Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 106. Chương 1051, Bích Mộc Yêu. Trên không trung một mảnh bình nguyên phủ đầy u quang, Xích Ly cùng Viêm Quang đang liều mạng phi độn trên bốn vị Xích Dung Thánh Tử. Trên mặt đất phía sau bọn họ có một đạo lục quang đang bay sát đất, tốc độ nhanh hơn bốn người trên không trung rất nhiều, chỉ trong thời gian mấy chục hơi thở đã đuổi tới khoảng cách trăm trượng. Bốn người thấy vậy lại cắn răng một cái, hợp lực quán thâu pháp lực vào tụ diễm bảo châu trong tay Xích Ly, khiến cho nó hóa thành một quả cầu lửa cực lớn, sau đó thúc giục nó đánh tới lục quang. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, một đóa mây hình nấm màu xích hồng từ mặt đất bay lên, mà dưới mặt đất cũng theo đó truyền ra thanh âm kêu đau. Nhưng bốn người lại phi độn một lúc, đạo lục quang lại từ trong biển lửa bay ra. Lúc này, bốn phía trên mặt đất hiện ra phần lớn các quang điểm xanh biếc, giống như bị cự lực dẫn dắt, nhanh chóng hội tụ về hướng lục quang kia. Xích Ly sư huynh, chúng ta còn thừa mấy viên tụ diễm bảo châu. Yêu vật này có năng lực khôi phục quá mạnh mẽ, nhất định phải cùng tế ra mấy viên mới có thể chân chính làm nó bị thương nặng. Viêm Quang vẽ hỏa văn trên mặt hiển nhiên là bị đuổi theo ra hỏa khí, lập tức rất là tức giận nói. Tụ diễm bảo châu tuy còn có 3 viên, nhưng trước mắt chúng ta ngay cả bóng dáng minh diễm quả còn không nhìn thấy, nếu như dùng toàn bộ át chủ bài này, sau này lại gặp phải nguy cơ liền khó khăn. Xích Ly vẫn duy trì tỉnh táo, lúc này còn đang suy nghĩ cho sau này. Hắn có thể có dư âm này cũng là bởi vì yêu vật truy kích bọn hắn sau đầu tuy là cấp bậc linh xuất đề dài. Nhưng hai người hắn và Viêm Quang chính là người nổi bật trong thánh tử đời trước, liều mạng tổn thất một chút nguyên khí cũng không phải không thể đánh lui. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, Viêm Quang không phải không rõ đạo lý này, nhưng vẫn phải giải quyết tình thế nguy hiểm trước mắt mới được. Nhưng hắn vừa muốn tiếp tục khuyên bảo, liền bị một vị Xích Dung thánh tử khác ở bên cạnh cắt ngang. Nhị vị sư huynh có biện pháp rồi, nơi đó mới có linh quang thoáng hiện. Rốt cục đụng phải thánh tử chi khác, thời gian này thực lực có thể đến tầng 2 hẳn không yếu, chúng ta tới gần. Thì ra, Xích Ly đã sớm hạ quyết tâm muốn tìm người hỗ trợ, cho nên mới một mực cố ý hướng cửa vào gần nhất bỏ chạy. Hình như bọn họ cũng chủ động đến gần đây. Viêm Quang xoay chuyển ánh mắt, vừa vặn nhìn thấy chân trời có 3 đạo độn quang bay thẳng đến bọn họ, không khỏi nghi ngờ nói. Dù sao, lẽ ra thấy bọn họ đem phiền toái dẫn tới, đối phương hẳn là tận lực tránh đi mới đúng. Có thể là thánh tử Hắc Quang tộc, như vậy là tốt nhất, tránh khỏi chúng ta phí sức đuổi theo. Hắc Quang tộc và Xích Dung tộc giao hảo, trong địa uyên thí luyện hỗ trợ nhau cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Sau khi phi độn, khoảng cách giữa hai nhóm thánh tử nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh bộ dáng đối phương đã có thể thấy được rõ ràng. Dĩ nhiên là giải nguyên của Ngũ Quang tộc, bên cạnh hắn sao còn có một thiên bằng thánh tử. Chỉ liếc mắt một cái, Xích Ly đã nhận ra danh tiếng giải nguyên trong những năm gần đây, mà sau khi nhìn thấy Lôi Kiểu đứng bên cạnh hắn, lại càng nhướng mày. Phải biết rằng, lần này bọn họ ngoại trừ phải hoàn thành thí luyện, còn phải gánh vác nhiệm vụ giết chết tất cả thiên bằng thánh tử. Nghĩ đến đây, Xích Ly không khỏi nhìn về phía Viêm Quang ở bên cạnh, nhất thời liền đối mắt. Hai người ăn ý gật gật đầu, liền giảm tốc độ xuống, chắp tay muốn thử thăm dò hai câu giải nguyên. Nhưng mà, ba đạo độn quang kia lại không ngừng lướt qua bọn họ chút nào, trực tiếp nghênh hướng lục quang đuổi theo không bỏ kia. Không nhìn một cách trắng trợn như vậy, lập tức khiến sắc mặt bốn người Xích Ly trở nên khó coi. Nhưng Lạc Hồng hiển nhiên sẽ không để ý tâm tình của mấy Xích Dung thánh tử, chỉ thấy kiếm của hắn điểm một cái. Sau lưng liền ngưng tụ ra 7 thanh ngũ sắc cự kiếm, không nói hai lời chém tới lục quang kia. Mà linh giác yêu vật trong lục quang cũng không kém, lập tức cảm ứng được ngũ sắc cự kiếm ẩn giấu uy hiếp, lúc này liền dừng độn thuật, hiện ra chân thân. Chân thân yêu vật này cực lớn, cao chừng mấy trăm trượng. Nửa người dưới của nó là thú thể giống như con nai, nửa người trên thì giống như người. Đầu lại giống như từng đoạn gỗ lớn, không có miệng mũi tai, chỉ có hoa lớn và lá xanh, nhìn vừa khủng bố vừa buồn cười. Nhưng chỉ cần ánh mắt nhìn vào cự chùy trên tay của yêu thú, thì thần sắc ai cũng sẽ ngưng trọng, không có chút đùa muội. Đối mặt với cự kiếm năm màu đang đánh tới, cự yêu không dám dùng thân thể đón đỡ, lập tức huy động song chùy đánh ra hai đạo giải lụa hình cung xanh biếc. Hai thứ chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng kim loại va chạm. Mặc dù hai tấm lụa xanh biếc kia ngưng thực vô cùng, nhưng ngũ sắc cự kiếm sắc bén hơn, dần dần chém vào trong đó. Nhưng khiến người ta bất ngờ là, đạo thần thông này của cự yêu rõ ràng ở trong ngũ hành, lại có thể trái lại rút ra linh lực của ngũ sắc quang kiếm. Cho nên, rất nhanh hai thất lục thất luyện mặc dù bị chém thất linh bát lạc, nhưng bảy thanh ngũ sắc cự kiếm cũng đồng thời vỡ vụn thành quang điểm. Mộc chi pháp tắc, yêu đan của tên này thích hợp luyện vào la sinh bàn. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lạc Hồng cũng không dừng độn quang, mà phân phó hai nữ không nên nhúng tay, liền tiếp tục đến gần con cự yêu vừa nhìn đã biết am hiểu cận chiến chém giết này. Thấy Lạc Hồng so với mình tựa như là trùng chiều lại gần, cự yêu không chút nghĩ ngợi liền làm song chùy sáng lên lục mang chói mắt, lập tức trực tiếp hướng nó đập tới. Đến hay lắm! Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức hưng phấn hô to một tiếng, ngay sau đó dưới chân đạp mạnh hư không, hữu quyền ngang nhiên hướng cự chùy như núi nhỏ đè xuống đánh ra. Một màn này quả thực khiến hai nữ Tào Thư và Xích Ly sợ ngây người. Phải biết rằng ngũ quang tộc dùng ngũ sắc thần quang đứng sừng sững ở phi linh tộc, thân thể cũng không ra sao. Nhưng giải nguyên này lại lựa chọn lấy thân thể đối chiến với yêu vật cấp linh soái, quả thực là lấy sở đoản của mình, đánh chết người khác. Nhưng mà, sau một tiếng nổ vang rung trời, Lạc Hồng lại giống như khai sơn, đánh cho cự chùy nát bấy. Ngay sau đó, hắn dư thế không ngừng đá một cước vào lồng ngực cự yêu. Chỉ nghe liên tiếp tiếng xương gãy, lồng ngực cự yêu lập tức lõm xuống một mảng lớn, thân thể cực lớn trực tiếp bị đá lăng không bay lên, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Ban đầu, Lạc Hồng muốn đối phó với yêu vật có thực lực bực này, còn phải thi triển kinh lôi tiên thể thuật. Nhưng hiện giờ theo tu vi của hắn tinh tiến đến hóa thần hậu kỳ, lực chi pháp tắc cũng ngưng tụ ra đạo phù thứ hai, chỉ dùng bình ngọc là có thể giải quyết. Một cước này hiển nhiên là đá cự yêu thê thảm, chỉ thấy giữa đầu lâu như cự mộc đột nhiên dựng thẳng mở ra miệng rộng, phẫn nộ gào thét một tiếng, lục mang chói mắt ngưng tụ quanh thân một tầng tinh giáp. Đồng thời, nó cũng bốn vó đạp đất một lần nữa đứng lên. Lại một tiếng rít vang lên, từng quầng sáng xanh biếc đột nhiên xuất hiện xung quanh Lạc Hồng, chỉ chớp mắt sau đã siết chặt, trói chặt hắn lại. Cự yêu thấy thế lập tức hai tay giơ cao một thanh cự chùy khác, hung hăng nện xuống Lạc Hồng. Chân phải bên phải cũng đột nhiên đạp mạnh về phía trước, lập tức mặt đất dưới chân Lạc Hồng liền mọc ra một cây gỗ lớn to khoảng 10 trượng. Cây gỗ lớn này chẳng những trực tiếp đánh về phía Lạc Hồng, còn bộc phát ra một cỗ hấp lực cường đại, cố gắng định trụ thân hình Lạc Hồng. Pháp tắc chi lực này của ngươi so với ta tưởng tượng yếu một chút, bất quá cũng miễn cưỡng đủ dùng. Lạc Hồng vừa lẩm bẩm, vừa thúc giục ngũ sắc chân huyết, chỉ thấy ngũ sắc linh quang bên ngoài thân hắn chuyển động, vòng sáng xanh biếc trên người đều bị phá nát. Lập tức thân hình chợt lóe, hắn đã độn ra xa trăm trượng. Giờ phút này cự yêu nén giận toàn lực công kích, lại không biết mình đã là trung môn mở rộng. Lúc này thần niệm Lạc Hồng khẽ động, bạch long sát linh liền bắn nhanh ra. Bóng trắng lóe lên, đúng là trực tiếp đụng nát tinh giáp trên người cự yêu, chui vào trong cơ thể nó. Đào. Lúc này cự yêu kêu rên một tiếng, hai tay trực tiếp buông cự chùy ra, muốn chui vào trong cơ thể đào ra bạch long sát linh. Nhưng làm sao đuổi kịp, sau một khắc bạch long sát linh liền ngậm một viên yêu đan xanh biếc từ sau lưng nó chui ra. Yêu đan vừa mất, khí tức của cự yêu bỗng nhiên rơi xuống cực điểm, sự suy yếu đột nhiên khiến nó khuỵu móng trước, nửa quỳ xuống. Lúc này thân hình bạch long sát linh uốn éo, liền độn về bên cạnh Lạc Hồng, miệng há ra, liền đem yêu đan của cự yêu đưa đến trước mặt hắn. Vậy mà có thể gặp được bích mộc yêu cấp bậc linh xuất, viên yêu đan này vô luận là dùng để luyện bảo hay là luyện dược đều là cực phẩm. Thấy, thắng bại đã phân, Tào Thư lúc này độn tới gần, nhìn yêu đan xanh biếc trên mặt không thiếu vẻ hâm mộ nói. Bích mộc yêu là yêu vật cực kỳ hiếm thấy trong địa uyên, bởi vì nó trời sinh thần thông, sau khi trưởng thành vô cùng có khả năng nắm giữ mộc chi pháp tắc nhất định. Nếu dùng yêu đan luyện chế đan dược, người tu tiên có thể tiến bộ trên con đường mộc hành, thậm chí trực tiếp ngộ ra một ít pháp tắc. Nếu viên đan dược này rơi vào tay Tào Thư, sau khi luyện hóa, uy lực của ngũ sắc thần quang của nàng sẽ tăng lên 3 thành. Nhưng mà, hâm mộ thì hâm mộ, Tào Thư tự nhận khi hàng phục yêu này không có ra nửa phần lực, đương nhiên là không có ý nghĩ nhúng chạm. Lạc Hồng đối với viên yêu đan trước mắt này cũng có chút hài lòng, sau khi nhanh chóng thi pháp phong bế linh khí, liền thu nó vào trong vạn bảo nang. Đúng lúc này, thanh âm Lôi Kiểu tức giận đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. thật không biết xấu hổ, giải sư huynh, ngươi mau nhìn. Lời còn chưa dứt, một đoàn hỏa quang liền từ hướng Bích Mộc Yêu bắn thẳng tới. Lạc Hồng cùng Tào Thư đồng loạt quay đầu nhìn lại, lại thấy bốn thánh tử Xích Dung tộc liên thủ đánh nát đầu Bích Mộc Yêu, một người trong đó đã thi pháp rút tinh hồn của yêu này. Yêu vật cấp bậc luyện hư nói toàn thân là bảo vật cũng không quá đáng. Tuy rằng ngoại trừ yêu đan của Lạc Hồng ra thì những thứ khác cũng chướng mắt, nhưng đồ vật của hắn, người bên ngoài há có thể không hỏi tự lấy. Bốn vị, tên yêu này là giải mỗ một mình đánh chết, các ngươi làm vậy là có ý gì? Lạc Hồng lúc này lạnh lùng nói. Giải sư đệ đúng không? Con Bích Mộc Yêu này vốn là muốn dẫn dụ chúng ta vào trong cạm bẫy, ngươi đi lên chào hỏi cũng không thèm đánh một cái đã đào yêu đan của nó, chẳng lẽ bất giác quá mức? Nhưng Xích Mỗ biết quan hệ giữa ngươi và Trúc sư đệ của bản tộc không tệ, nên không trách tội ngươi, nhưng thi thể của Bích Mộc Yêu này thuộc về chúng ta. Xích Ly mỉm cười trực tiếp trả đũa. Nói bậy, các ngươi rõ ràng là bị Bích Mộc Yêu này đuổi theo chạy trối chết, lại có mặt mũi nói là cố ý dụ dỗ nó. Nếu là thật, cạm bẫy của các ngươi ở đâu? Chỉ ra cho bổn cô nương. Tào Thư lập tức bị sắc mặt Xích Ly làm cho kinh ngạc, lúc này chất vấn. Hừ, tất nhiên cạm bẫy là ở bên Trúc sư đệ. Làm sao? Các ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta đi tìm Trúc sư đệ bọn họ đối chất một phen? Chỉ sợ đến lúc đó, các ngươi phải giải thích trước một chút, vì sao hai vị làm bạn với Thiên Bằng tộc thánh tử. Viêm Quang ngoài miệng kiên cường nói, nhưng ánh mắt lại một mực khóa chặt ở trên người Lạc Hồng, mơ hồ lộ ra vẻ kiêng kỵ. Xích sư huynh, giải nguyên này danh bất hư truyền, chỉ sợ thật sự là tồn tại cùng một cấp bậc với Ngao Luật, chúng ta thật muốn trêu chọc hắn sao? Viêm Quang âm thầm truyền âm cho Xích Ly. Sư đệ yên tâm, người này cũng chỉ có thân thể lợi hại, chúng ta chỉ cần chú ý một chút, cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Hơn nữa có yêu hồn của linh soái cấp thấp này, uy năng của tụ diễm bảo châu sẽ tăng lên gấp đôi, điều này có lợi với việc ngắt minh diễm quả sau này của chúng ta. Xích Ly lập tức truyền âm trấn an. Trong nhận thức nông cạn của hắn, nhục thân giải nguyên đã lợi hại như thế, vậy những phương diện khác khẳng định sẽ kém hơn chút. Quen thuộc không biết, lấy phương thức tu tiên của Lạc Hồng, tinh khí thần ba người cùng tiến, chỉ là bình thường. Viêm Quang nghe vậy trong mắt lập tức bớt đi vài phần thấp thỏm. Dù sao hắn cũng không tiếp thụ được chuyện đám người mình hao phí hai viên tụ diễm bảo châu, lại thực sự không thu hoạch được gì. Nghe đối phương đề cập đến Lôi Kiểu, thần sắc Tào Giật càng thêm tức giận. Ngũ Quang tộc của ta cùng Thiên Bằng tộc kết minh đã vô số năm tháng, thời điểm thí luyện cùng nhau hành động có gì không thể, ở đâu lại đến phiên Xích Dung tộc các ngươi chỉ điểm một cái. Nghe xong lời này, Lôi Kiểu không khỏi ngây ngẩn cả người, vị sư tỷ này đang nghiêm túc sao? Ha ha! Thì ra là một nữ nhân ngu xuẩn, Xích Mỗ không muốn nói nhảm với ngươi, Bích Mộc Yêu này là chúng ta giết, tinh hồn của nó phải thuộc về chúng ta. Xích Ly lập tức liếc mắt, khinh thường rời ánh mắt khỏi trên người Tào Thư. Hành động này trực tiếp khiến Tào Thư tức điên, lập tức quyết tuyệt nói, giải sư đệ, hôm nay ta nhất định phải để cho bọn chúng nếm thử lợi hại của ta, ngươi tuyệt đối đừng cản ta. Ha ha, Tào sư tỷ hơi an tâm, có người còn gấp hơn chúng ta. Làm cho người kỳ quái chính là, giờ phút này Lạc Hồng lại lộ ra vẻ mặt chế nhạo, bày ra một bộ thần tình xem kịch vui. Kinh ngạc, Tào Thư lúc này nhìn theo ánh mắt Lạc Hồng, chỉ thấy sau lưng Xích Dung Thánh Tử đang thu hồn của Bích Mộc Yêu Tinh vào trong bình. Không biết từ khi nào xuất hiện một người lùn râu dài cao không quá hai thước, mặc trường bào xanh biếc. Mà tên Xích Dung Thánh Tử kia cũng giống như nàng, không phát hiện chút nào sự tồn tại của tên lùn râu dài. Cho nên khi đoạn trượng trong tay tên lùn đâm xuyên qua trái tim của hắn, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu. Xích Ly, sư huynh. Tên Xích Dung Thánh Tử này khó khăn lắm mới cầu cứu được, nhưng sau một khắc nhục thể của hắn đã bị hủ hóa thành một đoàn huyết thanh màu xanh đen, chỉ còn lại một ít tạp vật. Minh Tương sư đệ, yêu ma phương nào dám đánh lén chúng ta? Xích Ly cùng Viêm Quang đồng thời kinh hô lớn. Đối mặt với ba vị Xích Dung Thánh Tử vây kín, tên lùn râu dài thần sắc không thay đổi chút nào, đưa tay tiếp lấy bình ngọc chứa Bích Mộc Yêu Tinh hồn. Ánh mắt âm lãnh nhìn Xích Ly nói, các ngươi đã giết linh thú của lão phu, vậy thì dùng mạng đền đi. Vừa mới nói xong, gã lùn râu dài đã bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, tu vi thình lình đạt đến luyện hư trung kỳ đỉnh phong. Xích Ly thấy thế lập tức trừng hai mắt, hắn nào biết, đám người mình tùy tiện đụng phải một yêu vật, lại có hậu trường cường đại như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Người lùn râu dài liền lắc mình biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện đã ở trước mặt một Xích Dung thánh tử khác. Tên Xích Dung thánh tử này cùng với tên vừa rồi vẫn lạc đều là tu vi của trung giai phi linh tướng. Lập tức nổi lên một trận vong hồn, không chút nghĩ ngợi liền từ trong tay áo tế ra một tấm lưới màu đỏ. Chương 1052, người lùn râu bạc trắng. Chỉ thấy tấm lưới màu đỏ này chỉ thoát ra hơn một trượng, bỗng nhiên bắn ngược về, bao Xích Dung thánh tử vào trong đó cực kỳ chặt chẽ. Cùng lúc đó, tay kia hắn lật một cái, tế ra một viêm ngọc bài có khắc phù văn, lưu quang lóe lên liền định ở trước ngực của hắn. Tên Xích Dung thánh tử này ứng đối không nhanh, có lẽ kinh nghiệm đấu pháp cũng thập phần phong phú, nhưng vận khí lần này của hắn quả thực không tốt. Trong lúc Xích Dung thánh tử tế ra viêm ngọc bài, trong miệng gã lùn râu trắng liền phun ra một cỗ lục vụ. Chỉ là chạm vào, ti võng màu đỏ đã bị hòa tan giống như đường đỏ vậy. Viêm ngọc bài vừa mới toát ra một chút ánh lửa, liền bị sương mù màu xanh lá nuốt hết, cuối cùng chỉ nặn ra vài luồng khói đen. A, à, nhị vị sư huynh cứu mạng. Sau một tiếng kêu thê lương thảm thiết, khí tức Xích Dung thánh tử bỗng nhiên biến mất. Gã lùn râu trắng lúc này ngực bụng một cỗ, đem cỗ lục vụ kia nuốt trở lại, lập tức mím môi thưởng thức một phen. Thấy sư đệ có thể giao thủ mấy hiệp lại bị giết chết, Xích Ly và Viêm Quang lúc này cực kỳ sợ hãi. Cũng không đợi bọn họ kịp phản ứng, thân hình gã lùn râu trắng lại lần nữa biến mất. Nhìn thấy một màn này, Xích Ly làm sao còn không biết, người kế tiếp phải trúng độc thủ, không phải mình, chính là Viêm Quang. Dưới tình thế cấp bách, Xích Ly đột nhiên nhanh trí, đưa một ngón tay chỉ giải nguyên, sau đó không hề có mục tiêu hô lớn, tiền bối, yêu đan của Bích Mộc Yêu ở trên tay người đó. Hừ, chết đến nơi còn dãy dụa, lão phu vừa rồi nghe được rõ ràng, Bích Mộc chính là do các ngươi giết chết, yêu đan há lại ở trên tay người kia. Gã lùn râu trắng chợt xuất hiện ở trước mặt Xích Ly, lúc này vẻ mặt không tin mà chất vấn, cũng không lập tức động thủ. Dù sao, chỉ cần có tinh hồn cùng yêu đan, Bích Mộc Yêu không phải là không có cơ hội một lần nữa tu ra thân thể. Bởi vì nắm giữ một chút quan hệ của Mộc Chi pháp tắc, cơ hội này còn tương đối lớn. Cho nên, đối với yêu đan của Bích Mộc Yêu, gã lùn râu trắng nhất định phải đoạt lại. Không dám lừa gạt tiền bối, Bích Mộc Yêu chính là hợp lực đánh chết chúng ta, nguyên nhân chính là vì giải nguyên kia độc chiếm yêu đan còn không biết đủ, chúng ta mới nổi lên tranh chấp ở đây. Viêm Quang giờ phút này cũng ý thức được sinh cơ của mình, vội vàng phụ họa Xích Ly. Nghe lời ấy, gã lùn râu trắng không khỏi hồ nghi nhìn về phía Lạc Hồng, hắn mặc dù vẫn không tính buông tha bất kỳ người nào ở đây, nhưng khẳng định là muốn lấy lại Bích Mộc Yêu Đan làm đầu. Thấy tình hình này, Tào Thư và Lôi Kiểu đều không khỏi trào phúng hai người Xích Ly trong lòng. Chỉ dựa vào cái này đã muốn bảo trụ tính mạng, chẳng lẽ là đem bọn họ đều coi là người câm. Các nàng hiện tại chỉ cần tùy tiện nói chút đồ vật tương phản lẫn lộn nghe, yêu tu đột nhiên xuất hiện này tất nhiên vẫn sẽ lấy bọn người Xích Ly làm đối tượng ưu tiên giết chết. Dù sao, ai bảo bọn họ cách gần đây. Nhưng mà, ngay lúc Lôi Kiểu thoải mái nhất trong lòng muốn mở miệng, trong tai nàng lại truyền đến thanh âm của Lạc Hồng, hai người bọn họ đang nói láo. Quả nhiên, giải sư huynh sao lại không biết kế sách ứng đối tốt nhất hiện tại. Lôi Kiểu yên tâm âm thầm gật đầu. Bích Mộc Yêu kia chính là Lạc Mỗ một mình đánh chết, bất quá yêu đan đích thật là ở trong tay Lạc Mỗ. Lúc này Lạc Hồng chẳng những không kinh hoàng, ngược lại trên mặt mang theo vui mừng nói. Đúng đúng, chính là đây. Chờ chút, giải sư huynh nói gì đó. Lôi Kiểu quay đầu nhìn Lạc Hồng. Giải sư đệ, tự ngạo cũng nên phân thời điểm a. Tào Thư lập tức cũng có chút oán trách nói. Giờ này khắc này, hai cô gái tỏ vẻ các nàng hoàn toàn không thể hiểu được hành động của Giải Nguyên. Cứu người sao? Không thể nào. Hắn căn bản không nên có động lực cứu trợ hai người Xích Ly. Hay là thuật điều khiển đầu tiên sau khi đè xuống, cũng không có đạo lý này. Gia hỏa này căn bản là không có ý mở miệng nữa. Ha ha, có ý tứ, tiểu bối ngươi vậy mà không sợ lão phu. Chẳng lẽ cho rằng có thể diệt sát linh thú của lão phu là có thể làm đối thủ của lão phu? Gã lùn râu trắng nghe thấy đáp lại không hợp lẽ thường như vậy, cũng không khỏi sửng sốt, sau đó có chút hăng hái nhìn Lạc Hồng nói. Ha ha, dù sao tiền bối cũng không muốn buông tha chúng ta, không bằng trực tiếp nhảy qua hai tên phế vật kia, động thủ đi. Lạc Hồng lắc đầu, cũng cười lạnh đáp lại. Vốn dĩ hắn sẽ chủ động độn tới đối phó Bích Mộc Yêu, không phải hướng về yêu đan của nó, yêu đan chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Mục đích ban đầu của Lạc Hồng chính là vì dẫn ra người lùn râu trắng. Ở địa uyên, bởi vì liên quan đến hắc ám chi khí, yêu thú muốn mở ra linh trí sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với tình huống bình thường. Bất quá, Lạc Hồng căn cứ theo tao ngộ của Hàn lão ma tại nguyên không trung, biết rõ trong tầng 2 địa uyên có một vị lùn râu trắng như vậy, có được sự tồn tại của linh trí cực cao. Mà nếu muốn tìm được minh diễm quả ở tầng 2, cũng chỉ có cách đi theo sự biến hóa nồng độ hắc ám chi khí mà thôi. Gã lùn râu trắng là địa đầu xà có linh trí, tất nhiên biết chỗ ở của Hủ Diệp Lâm. Hơn nữa động phủ của hắn hẳn là ở địa phương không xa băng sát chi địa, cho nên rất có thể trong cất chứa của hắn có Lạc Hồng cần huyền băng sát tinh. Nói cách khác, con yêu quái bạch tu nho nhỏ này liền có thể giúp Lạc Hồng hoàn thành hai chuyện muốn làm. Hiện tại Lạc Hồng chỉ sợ lão yêu này hận hắn không đủ, làm sao có thể tránh mà không chiến. Tiểu tử ngươi đã muốn tìm đường chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Gã lùn râu trắng thấy thái độ kiêu căng của Lạc Hồng, trong lòng nhất thời nổi lửa, thân hình lóe lên liền biến mất lần nữa. Không có không gian ba động, cho nên là một loại độn thuật có tốc độ cực nhanh và ẩn nấp. Mà tất cả độn thuật đều cần xây dựng thông đạo linh tử, nếu không với tốc độ nhanh như vậy, đã sớm ma sát với không khí rồi. Ý niệm vừa chuyển, muốn đọc sách Lạc Hồng liền bắt đầu đối chiếu số liệu hoàn cảnh xung quanh linh tử. Căn cứ vào nguyên lý độn thuật của gã lùn râu trắng, đối phương nhất định là đem thông đạo linh tử giấu ở trong linh khí lưu động tự nhiên. Chỉ dựa vào thần thức thì gần như không có khả năng phân biệt, nhưng nó trốn không được số liệu chính xác mà so sánh. Mặc dù không thể vận dụng vạn tướng thần nhãn, không cách nào trực tiếp khám phá độn thuật của gia hỏa này, nhưng dưới tình huống ta có phòng bị, trừ khi hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh, nếu không cũng đừng nghĩ thần không biết quỷ không hay tới gần ta. Hừ, ở đây, chưa tới một hơi thở, Lạc Hồng liền phát hiện một số liệu dị thường, lúc này tay phải hắn khẽ đảo, lấy càn khôn châu ra. Lập tức, hắn dùng thần niệm thúc dục, càn khôn chi lực cuồng mãnh liền hạ xuống ở hướng ngược lại với tên lùn râu trắng. Trong nháy mắt, độn thuật gã lùn râu trắng chỉ cảm thấy chính mình đụng phải một bức tường vô hình, phun ra một ngụm máu màu xanh biếc, đồng thời trực tiếp từ chỗ chống ngã ra. Hảo tiểu tử, có thể khám phá độn thuật của lão phu, trách không được cuồng vọng như thế. Hôm nay, nếu ngươi có thể đỡ được thất sát thanh vụ của lão phu, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Gã lùn râu trắng lúc này còn tưởng Lạc Hồng vừa vặn có thần thông linh mục lợi hại, cố ý thiết lập cạm bẫy mới khiến hắn trúng chiêu. Cho nên, hắn lập tức chẳng những không có sinh lòng kiêng kỵ, ngược lại tức giận càng sâu, trực tiếp muốn tế ra thần thông đắc ý diệt Lạc Hồng. Cơ hội tốt, Viêm Quang sư đệ, chúng ta đi mau. Xích Ly thấy gã lùn râu trắng bị đánh ra chân hỏa, lập tức kêu Viêm Quang một tiếng, thi triển độn thuật chạy trối chết. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1053, bắt sống cùng 5 tầng. Đối với hai người Xích Ly thừa loạn mà chạy, gã lùn râu trắng cũng không mảy may phân thần, chỉ thấy hai gò má hắn phồng lên, bỗng nhiên phun một mảng lớn lục vụ về phía Lạc Hồng. Theo hắn thấy, Lạc Hồng mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng hắn giải quyết cũng không phí được tay chân gì, sau đó lại đi truy sát bọn họ cũng hoàn toàn kịp. Mà Lạc Hồng lại càng không quan tâm hai xích dung thánh tử sống chết, mắt thấy lục vụ đánh tới, hắn lúc này vung ra một chưởng, gọi Bạch Long sát linh từ trong tay, áo rít gào mà ra. Trong đấu pháp, Lạc Hồng thích nhất chính là đối phương tự báo danh hào thần thông. Thất sát thanh vụ này vừa nghe liền biết là dùng 7 loại độc sát cô đọng mà thành. Hơn nữa trên người lão yêu này âm khí bốn phía, không thể nghi ngờ chính là một loại thần thông nào đó có bản chất là âm sát. Trong tất cả thủ đoạn của mình, hiển nhiên là sát linh Bạch Long do dương sát biến thành thích hợp đối phó nhất. Muốn nói thời gian luyện thành Bạch Long sát linh của hắn cũng không dài, nhưng hết lần này tới lần khác tên này thức ăn tốt, cơ hồ chân long khí không ngừng, uy năng hôm nay là tương đối khả quan. Long hống vừa vang lên, trong lòng gã lùn râu trắng nhất thời không hiểu sao dùng mình, mơ hồ sinh ra cảm giác không ổn. Lập tức, hai tay của hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, pháp lực tuôn ra hạ lệnh thất sát thanh vụ co rụt vào giữa, hóa thành một đầu chuột dài chừng 10 trượng. Vừa mới thành hình, đầu thanh vụ thử này liền há to miệng lớn, linh hoạt dị thường táp tới bên người Bạch Long sát linh. Lạc Hồng thấy thế nhưng không có bất kỳ phản ứng gì, ngược lại bấm kiếm quyết điểm một cái, hướng hai bên trái phải bắn nhanh ra ngũ sắc quang kiếm, phảng phất là ý định vòng qua đầu Thanh Vũ Thử, trực tiếp công kích bản thể của gã lùn râu trắng. Nhưng mà không đợi những ngũ sắc quang kiếm này bay ra trăm trượng, đầu chuột Thanh Vũ liền hung hăng cắn trúng thân thể sát linh Bạch Long, hai hàng răng nhọn trên dưới hung hăng đâm vào trong thân rồng. Hừ, hóa ra là đầu thương ngân lạp, xem đi, độc sát của lão phu trong khoảnh khắc có thể phá được thần thông của tiểu bối nhà ngươi. Gã lùn râu trắng thấy mình vừa lên đã chiếm thượng phong, sự không ổn trong lòng nhất thời tiêu tán, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười dữ tợn. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho hắn chợt biến sắc, thần sắc lập tức kinh hoàng. Chỉ thấy sau khi Thanh Vũ Thử cắn Bạch Long sát linh, cũng không giống như gã lùn râu trắng suy nghĩ. Độc sát nhanh chóng ăn mòn toàn bộ thân thể, đem thần thông của đối phương hóa thành linh lực thần thông của mình. Mà hoàn toàn ngược lại, linh khí dị chủng màu trắng thuận theo răng nhọn, ăn mòn đầu chuột Thanh Vũ. Cùng lúc đó, Bạch Long sát linh kia còn giống như sợ đầu chuột Thanh Vũ đào thoát, quay ngược lại xoay thân thể cuốn lấy đầu chuột. Chỉ sau một hai nhịp thở, mặt ngoài Thanh Vũ Thử thủ liền hoàn toàn biến sắc. Dương sát, tiểu bối nhà ngươi lại dùng long khí lừa gạt lão phu. Nếu không phải Lạc Hồng chủ động kích phát chân long chi khí chưa hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể Bạch Long sát linh, lão lùn râu trắng cũng không đến mức không phân biệt được lai lịch của Bạch Long sát linh. Giờ phút này hắn nhất thời có loại cảm giác cực kỳ bực bội. Ha ha, vị tiền bối này, hôm nay giải mỗ sẽ dạy cho ngươi một bài học, không có việc gì đừng đánh giá cao, bài bản tất gặp tai ương. Luồng Lạc Hồng này là lợi dụng đầy đủ điều kiện thần thức thụ hạn trong địa uyên, vừa ra tay đã khiến cho gã lùn râu trắng rơi vào tình cảnh xấu hổ. Đáng chết. Đoàn sương mù xanh bảy sát này ngay cả gã lùn râu trắng cũng quên mất mình tu luyện bao nhiêu năm mới có thể có quy mô như ngày hôm nay, bỏ ra tâm huyết quả thực là xe chở đấu lượng. Cho nên, cho dù là tổn thất một chút, gã lùn râu trắng cũng cảm thấy đau thấu tim gan, lập tức cũng bất chấp, muốn phóng thích thu hồi độc sát. Nhưng mà, hắn vừa mới thôi động thần niệm, lại phát hiện độc sát nguyên bản có thể tụ tán tự nhiên đã biến thành một khối sắt đá, hắn lại không cách nào tác động. Sừng sốt một chớp mắt, gã lùn râu trắng mãnh liệt rời mắt nhìn về phía Lạc Hồng. Tiền bối đừng vội thu thần thông a, sát linh giải mỗ ăn còn chưa no. Thấy hắn nhìn lại, Lạc Hồng lúc này liền cười lạnh nói. Thất sát Thanh Vũ này đúng là một môn thần thông lợi hại, bình thường mà nói, chỉ cần thần thông pháp bảo vừa vào trong đó, sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đụng phải Bạch Long sát linh khắc chế lẫn nhau, hai cái này chỉ cần một bên hơi yếu hơn một bên, sẽ ở dưới âm dương chi đạo bị khắc chế tương đối lợi hại. Đương nhiên, một phương trong đó nếu có thể luyện hóa một phương khác, uy lực cũng có thể tăng nhiều. Cho nên khi gã lùn râu trắng muốn thu hồi thần thông, Lạc Hồng mới có thể thi triển càn khôn chi lực giam cầm Thanh Vũ Thử thủ kia. Tên tiểu bối nhà ngươi đúng là chọc giận lão phu. Nghe nói vậy, gã lùn râu trắng nổi giận đùng đùng, linh quang trên người chợt lóe liền hiện ra chân thân. Lập tức, một con yêu chuột khổng lồ toàn thân mọc lông xanh đen, đầu có ba con mắt, liền xuất hiện ở trước mặt ba người Lạc Hồng. Hắc hắc, gấp rồi, hai người các ngươi ở một bên nhìn là được rồi, giải mỗ đi một lát sẽ trở lại. Sau khi dặn dò hai nàng một tiếng, Lạc Hồng lúc này thi triển độn thuật nhào tới, hắn hiện tại chỉ hy vọng đối phương có thể so với Bích Mộc yêu càng chịu đòn một chút. Nhìn ra ngoài ngàn trượng, không ngừng bộc phát ra khí lãng mãnh liệt, Tào Thư cùng Lôi Kiểu đều không hẹn mà cùng nuốt nước bọt. Tào sư tỷ, giải sư huynh trước kia cũng cương mãnh như vậy sao? Lôi Kiểu có chút tê cả da đầu hỏi thăm. Chuyện này, xem ra giải sư đệ cất giấu rất nhiều bí mật, ta cũng mới biết được tu vi nhục thân của hắn cao như thế. Tào Thư lắc đầu, cười khổ nói. Một lát sau, bị một quyền đánh vào bụng, Thanh Mao cự thử đau đến mức thiếu chút nữa cả ba tròng mắt đều trợn trừng lên. Lần đầu tiên cảm giác đoàn Thanh Vũ thất sát xanh do mình luyện ra hình như cũng không có trọng yếu như vậy. Lập tức, hắn liền ho ra một ngụm máu lớn, nhưng kỳ quái chính là đoàn tinh huyết này cũng không tư tán, mà lập tức bị con mắt thứ ba kia hút vào. Một khắc sau, một đạo yêu quang màu đỏ máu từ trong mắt bắn ra, cuối cùng bức lui Lạc Hồng. Sau một chiêu bất ngờ, chuột mập cũng không thừa cơ truy kích, mà linh quang trên người tụ lại, thi triển độn thuật muốn chạy trối chết về hướng cũ. Ha ha, muốn chạy, đã sớm đề phòng ngươi rồi. Lạc Hồng thấy thế cũng không vội đuổi theo, hai tay vừa bấm kiếm quyết, hỗn nguyên kiếm trận liền hiển lộ ra. Thì ra, Lúc trước hắn bắn ra ngũ sắc quang kiếm căn bản cũng không phải là để công kích bản thể của gã lùn râu trắng, mà là thừa dịp đối phương đang nổi giận, lặng lẽ bố trí kiếm trận. Chiêu này của hắn chính là chặt đứt đường lui của gã lùn râu trắng. Hơn 10 hơi thở sau, khi Lạc Hồng bóp cổ người lùn râu bạc trắng xuất hiện, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra hiệu quả bố trí của hắn rất xuất chúng. Mà có lẽ trong thời gian ngắn khiếp sợ quá nhiều, cho nên khi hai nữ thấy Giải Nguyên đem cả người gã lùn râu bạc trắng máu me đầm đìa mang về, vậy mà không có biểu lộ gì đặc biệt, phảng phất như đây là chuyện đương nhiên. Được rồi tiền bối, Giải Mỗ cũng không nói nhảm với ngươi, ngươi là muốn chết hay muốn sống đây? Nguyên thần đại dược của Lạc Hồng còn chưa được luyện, cảnh giới thần thức hiện tại kém không lớn với người lùn râu trắng. Hiệu quả sử dụng siêu hồn thuật sẽ không quá tốt, chưa chắc có thể nhận được tình báo hắn cần. Đối với loại hành vi thử vận may này, Lạc Hồng từ trước đến nay là có thể tránh thì tránh, cho nên giờ phút này một bên không nhanh không chậm thu hồi phi kiếm, một bên uy hiếp nói. Muốn chết thì như thế nào, muốn sống thì như thế nào? Gã lùn râu trắng mặt xám như cho tàn hỏi ngược lại, hiển nhiên hắn cũng không trông cậy vào có thể từ trong tay Lạc Hồng còn sống rời đi. Muốn chết đơn giản, Giải Mỗ trực tiếp rút gân lột ra, yêu đan luyện dược, tinh hồn đốt đèn, đó là tan thành mây khói, vô duyên luân hồi. Lạc Hồng mỉm cười, trong miệng lại nói thủ đoạn so với cái trước càng khốc liệt hơn. Mà nếu như tiền bối muốn sống, vậy cũng không khó, chỉ cần giao ra một viên huyền băng sát tinh, lại dẫn chúng ta đến tầng 2 Hủ Diệp Lâm là được. Nghe được hai điều kiện này, cao quang trong mắt gã lùn râu trắng rốt cục khôi phục một chút, hắn lúc này có chút không tin nói, thật sự đơn giản như vậy sao? Nếu không thì sao? Chúng ta là thánh tử phi linh tộc, xuống địa uyên là vì hái minh diễm quả thông qua thí luyện, cũng không phải đặc biệt tìm tiền bối gây phiền toái. Lạc Hồng thật đúng là không có lừa gạt lão yêu này, dù sao thứ hữu dụng nhất trên người hắn chính là đoàn thất sát thanh vụ kia, giờ phút này đều đã bị Bạch Long sát linh ăn sạch. Cho nên, chỉ cần lão yêu này thành thật làm việc, Lạc Hồng cũng không ngại cho hắn một con đường sống. Đúng vậy, người này là phi linh thánh tử. Tên lùn râu trắng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn bị Lạc Hồng đánh cho thảm hại, đều đã quên sự thật đối phương chỉ có tu vi hóa thần hậu kỳ. Huyền băng sát linh ở trong vòng tay của lão phu, ngươi trực tiếp cầm đi đi. Gã lùn râu trắng chung quy là muốn sống, cho dù hy vọng xa vời, hắn cũng quyết định thử một lần. Ồ, vậy, cũng bớt việc rồi. Sau khi biết được lão yêu này tu luyện thần thông âm sát, Lạc Hồng liền cơ bản khẳng định trong tay hắn nhất định có huyền băng sát tinh. Lại không ngờ được hắn mang theo bên người, trực tiếp tiết kiệm được một ít công phu chạy về phía hang ổ của hắn. Lạc Hồng tháo vòng tay xuống, đưa thần thức nhìn vào bên trong, lập tức hài lòng gật đầu, lập tức nhét vào trong ngực. Không phải chỉ cần huyền băng sát tinh sao, ta cơ hồ toàn bộ tài sản a. Gã lùn râu trắng thấy thế khóe mắt không khỏi giật giật vài cái, nhưng cũng không dám có bất kỳ oán hận gì. Được rồi, nói là Hủ Diệp Lâm ở đâu, chỉ cần tìm được nơi, Giải Mỗ sẽ thả ngươi, Lạc Hồng thúc giục nói. Nếu như xuất phát từ nơi này thì phải bay về hướng đó 7 ngày, ven đường có không ít yêu thú không có đầu óc. Nhưng lão phu nghĩ ngươi cũng sẽ không để ý. Gã lùn râu trắng chỉ về hướng một ngọn núi tối đen phía xa nói. Tào sư tỷ, Lạc Hồng lúc này nhìn về phía Tào Thư. Mà Tào Thư cũng lập tức hiểu ý, lấy bản đồ ra nhìn một lát rồi nói, gần đó có ghi chép về Hủ Diệp Lâm. Tuy nói rừng Hủ Diệp chỉ xuất hiện ở nơi có hắc ám chi khí đặc biệt nồng đậm, nhưng căn bản không có vị trí cố định. Nhưng đại hoàn cảnh tầng 2 của địa uyên bình thường sẽ không có biến hóa kịch liệt. Cho nên trong tầng 2 địa phương hắc ám chi khí đặc biệt nồng đậm tuy rằng một mực biến hóa, nhưng cũng ở trong mấy chục chỗ đó. Nếu nơi đó từng có ghi chép về việc xuất hiện ở rừng lá mục nát, vậy thì chắc chắn không phải là giả. Rất tốt, chúng ta lập tức lên đường. Dứt lời, Lạc Hồng liền xách cổ của gã lùn râu bạc trắng hướng ngọn núi màu đen xa xa phi độn đi. Minh Diễm Quả ở trong tầm mắt, Tào Thư và Lôi Kiểu cũng mang theo vẻ mặt hưng phấn mà lập tức đi theo. Cùng lúc đó, hai người Xích Ly và Viêm Quang ở bên kia cũng phát hiện không đúng. Tuy bọn họ chạy rất nhanh, nhưng cũng là lúc nào cũng chú ý tình huống sau lưng. Thần thức không cách nào thăm dò, bọn hắn dùng linh mục thần thông lại nhìn thấy Thanh Mao Cự Thử bỏ chạy nhưng bị kiếm trận bao phủ. Điều này chỉ cần hơi nghĩ một chút, liền biết trong đấu pháp giữa người lùn râu trắng và Giải Nguyên kia ai chiếm ưu thế. Thắng! Hắn vậy mà thắng lão yêu kia. Viêm Quang không thể tin lẩm bẩm. Tên này vậy mà danh tiếng không sai, thần thông chỉ sợ so với ngao luật kia còn mạnh hơn một chút. Xích Ly lập tức híp mắt nói, sư huynh, chúng ta vẫn nên đi nhanh lên đi, đợi lát nữa để hắn đuổi theo rồi. Sau khi ngẩn ra một lát, Viêm Quang mới nhớ tới hai người mình đắc tội với Giải Nguyên, vội vàng rời xa nơi đây. Sợ cái gì, nơi này là địa uyên, chúng ta chỉ cần thu liễm độn quang, cho dù thần thông Giải Nguyên có thể so với linh soái bậc trung cũng không thể phát hiện chúng ta ở khoảng cách này. Lúc này Xích Ly ngược lại là đầy đủ bình tĩnh, còn nhớ rõ chỗ khác biệt lớn nhất giữa vực sâu cùng ngoại giới. Lập tức, hắn trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói, đi, chúng ta lén lút theo sau. Không phải, sư huynh ngươi điên rồi, chúng ta theo sau làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn trả thù? Viêm Quang nhất thời dùng ánh mắt nhìn người điên nhìn Xích Ly nói, sư đệ ngươi bình tĩnh một chút, vi huynh cũng không muốn tự tìm đường chết. Nhưng mà, ngươi không chú ý tới, khi kiếm trận cuối cùng biến mất thì cũng không có xuất hiện thân thể của con chuột lớn lông xanh kia. Nếu là Giải Nguyên kia chém giết Chu Nho lão yêu, chân thân của yêu vật này nhất định sẽ phá thành mảnh nhỏ mà xuất hiện. Cho nên ta đoán chừng lão yêu kia đã bị Giải Nguyên bắt giữ, mà phương hướng độn quang biến mất cuối cùng của bọn họ vừa hay lại đối diện với một nơi xuất hiện lá cây mục nát. Chẳng lẽ sư đệ cảm thấy đây đều là trùng hợp? Xích Ly giải thích một phen, trầm giọng hỏi. Ba người bọn họ rất có thể là đi về phía Hủ Diệp Lâm, nhưng mà sư huynh, chúng ta lại không đoạt được bọn họ, cần gì phải mạo hiểm đi theo? Viêm Quang vẫn không tán đồng nói. Một gốc minh diễm thụ ít nhất có thể kết thành 5 khỏa minh diễm quả, chúng ta không cần phải tranh đoạt với bọn chúng, chỉ cần chờ bọn chúng hái quả đi, sau đó hiện thân lấy đi số còn lại là được. Hơn nữa dọc theo con đường này, Giải Nguyên nhất định cũng sẽ ra tay thanh lý hết, chúng ta chỉ cần cẩn thận thu liễm độn quang là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Sư đệ, ta cũng không cưỡng cầu ngươi, nhưng vi huynh nhất định phải đi theo. Dứt lời, Xích Ly cũng không khuyên bảo gì thêm, thu liễm độn quang, sau đó phi độn sát đất mà đi. Viêm Quang thấy thế cũng chỉ do dự một lát, liền đi theo. Địa Uyên Vô Nhật Nguyệt, ngày thứ tư khi Lạc Hồng bắt sống tên lùn râu bạc trắng, Huyết Giao phái ra phân thân huyết nhân đúng là đã từ địa uyên tầng thứ 3, một đường đi vội đến địa uyên tầng thứ 5. Giờ phút này, huyết nhân này đã độn đến một vùng phụ cận ngọn núi cao chừng 4-5 ngàn trượng, hơi chút phân biệt phương hướng, sau đó trực tiếp hướng sườn núi đi tới. Chỉ thấy, lúc này lòng bàn tay hắn mở ra, một khối lệnh bài từ trong huyết thủy nổi lên. Lập tức, huyết nhân đem khối lệnh bài này tế lên không trung, trong miệng phun ra một đạo huyết quang, liền kích hoạt cấm chế trên lệnh bài. Mà phù văn trên lệnh bài vừa mới sáng lên, cả tòa vách núi liền run rẩy kịch liệt. Sau một hồi nổ mạnh oanh long, huyễn hóa thành một đầu dao cực lớn bằng đá, phía trên còn trải rộng rêu xanh cỏ dại. Ngay sau đó, hai con mắt bằng đá trên đầu con dao long đột nhiên chớp chớp, lộ ra một đôi mắt màu huyết hồng. Huyết độc, lúc này ngươi không nên tới tìm bổn tọa. Miệng giao thủ không động, từ trong cổ gã truyền ra thanh âm một tên nam tử. Địa huyết đại nhân, tình huống khẩn cấp, ta không thể không đến. Cá sấu kia lúc này lại đến địa uyên, còn bị kim linh cảm ứng được tồn tại, bản thể của ta đã bị phái đi dò xét. Chương 1054, Xuân Quỳ Thú. Cái gì? Người này thật là to gan, ỷ vào có vài phần bản lĩnh, không ngờ chỉ cách hơn 30 năm, lại tới tìm bổn tọa. Chủ nhân của giọng nói kia nghe vậy lập tức giận không kiềm chế được, tức giận nói xong liền lệnh cho đầu dao mở ra cái miệng rộng. Nói với huyết dao, người này không thể ở lại nữa, ngươi mang theo Xuân Quy và một đội huyết khôi lỗi đi diệt khẩu hắn. Vâng, địa huyết đại nhân. Huyết nhân lúc này lĩnh mệnh, trên thân lóe lên huyết quang, liền trốn vào trong thông đạo bạch quang trong miệng giao thủ. Thông đạo này dị thường rộng rãi, cao rộng đều 5-6 trượng, bốn vách tường mượn dùng đá vuông màu đen xây thành, nghiêng hướng xuống hiển nhiên là thẳng vào trong lòng núi. Mới độn đi không bao lâu, huyết quang liền đi tới một gian thạch thất cự đại, trên bốn vách tường thạch thất có 7-8 cửa vào giống nhau, lại không có bất kỳ đánh dấu gì. Cũng may huyết nhân nhận thức được, không ngừng chui vào trong một cửa vào. Sau đó, tình cảnh như vậy liên tục trình diễn, thông đạo trong lòng núi này rõ ràng là cấu kết thành một tòa mê cung cự đại. Ngoài ra, trong những thông đạo này, thỉnh thoảng có thể thấy các loại khí tức khôi lỗi mạnh mẽ đang tuần tra khắp nơi. Ước chừng một nén nhang sau, huyết nhân rốt cục thoát ra khỏi mê cung, lúc này trước mặt hắn xuất hiện một hồ dung nham thật lớn. Bởi vì trận pháp ở đây có quan hệ với nhiệt độ xung quanh hồ dung nham này, cho dù huyết nhân có khởi động vòng bảo hộ linh khí, trên người cũng có khói trắng bốc lên. Mà trên mặt hồ dung nham này lại nổi lơ lửng một tòa cung điện hùng vĩ màu đỏ như máu. Chỉ thấy trên đỉnh cung điện này có một viên tinh thạch cực lớn chớp động linh quang, huyết nhân liền cảm thấy phi độn của mình không cách nào duy trì. Bất quá, hắn cũng đã sớm đoán trước, không chút hoang mang hô lớn về phía mặt hồ, Quy huynh, ta phụng mệnh địa huyết đại nhân đến, xin chở ta vào huyết diễm cung. Vừa mới nói xong, một chỗ hồ dung nham trước cung điện liền kịch liệt quay cuồng lên, rất nhanh một cự thú dài 10 trượng hiện ra. Con thú này lưng đeo mai lớn, bộ dáng giống rùa, nhưng cổ dài nhỏ, có 3 cái đầu giống nai, trên đầu còn có sừng đỏ tươi giống như san hô. Hiển nhiên, con thú này chính là rùa. Cũng không thấy Xuân Quy thú có động đậy thế nào. Đột nhiên thân hình hắn vọt tới phía trước, chớp mắt đã bơi đến phía dưới huyết nhân, kéo hắn lên lưng. Huyết độc, ngữ khí chủ nhân truyền tin cho ta rất là tức giận, tên họ Ngư kia hiện giờ đã tới nơi nào, ngươi nhất định phải mau chóng chặn giết hắn. Bằng không chuyện nhằm vào bản thể Mộc Thanh Yêu Vương bị vạch trần ra, chủ nhân làm đại sự quá nửa sẽ sinh ra khó khăn trắc trở. Lúc này, cái đầu ở giữa Xuân Quy thú ngữ khí ngưng trọng nói. Trước khi bản thể tách ra, người kia đã đến một cửa vào tầng 1 và tầng 2 của địa uyên, trước mắt chắc hẳn đang du đãng trong tầng 2. Tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm đã đến 300 năm một lần phi linh tộc thí. Luyện, tên họ Ngư kia 8-9 phần 10 là trà trộn vào trong đội ngũ thí luyện, chúng ta trước tiên có thể đi tầng 2 trước để chặn hắn. Nếu không phải không thấy bóng dáng của hắn, xin địa huyết đại nhân thi pháp dò xét tất cả cửa vào tầng 2 và tầng 3, dù sao tận lực chặn giết hắn trước khi hắn xuống tầng 3. Mỗi một tên tứ đại yêu vương của địa uyên đều chiếm riêng một tầng địa uyên. Địa huyết là tầng thứ 5, còn Mộc Thanh là tầng thứ 3. Huyết giao tuy là thuộc hạ của Mộc Thanh, nhưng kỳ thật âm thầm cùng địa huyết làm giao dịch, âm thầm thông đồng. Nếu không thì lúc trước Ngư điếm chủ cũng không thể thành công lẻn vào Mộc Tinh Động, đối với bản thể linh mộc của Mộc Thanh xuống tay. Ừ, người này quả thực gan to bằng trời. Trước đây không lâu mới gặp mặt chủ nhân một lần, thỉnh cầu chủ nhân gây ra chút động tĩnh trong địa uyên. Nếu không phải vì hắn từng dốc sức vì chủ nhân, lại mang đến một loại linh tài mà chủ nhân đang cần, thì ta đã không chở hắn qua hồ. Mà nay hắn lại không để ý chủ nhân nghiêm lệnh lại tới, còn gây ra phiền phức như vậy, bất kính như thế, ta nhất định phải tự tay bóp nát đầu hắn, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Xuân Quy thú vừa nhanh chóng bơi về phía huyết diễm điện, vừa căm hận nói. Mà những lời này của hắn cũng nói ra một đoạn chuyện cũ của Ngư điếm chủ. Thì ra, Ngư chủ tiệm cũng từng là thủ hạ của địa huyết, hơn nữa còn là người thao tác thực tế cướp đoạt bản thể kế hoạch Mộc Thanh. Cũng chính bởi vì kế hoạch thất bại lần đó, Ngư điếm chủ rời khỏi địa uyên, trốn vào trong man hoang. Về sau, hắn dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Mê Tung Lâm, đạt được phương pháp lợi dụng Quảng Nguyên Thiên Thư, tu vi cùng thực lực mới bắt đầu tăng vọt không thể vãn hồi. Trong mấy câu nói, một người một thú đã đến trước huyết diễm điện. Huyết nhân nhảy lên một mảnh bình đài trước cửa điện. Xuân Quy thú thì bỗng nhiên hóa thành một viên quang cầu màu đỏ, từ trong hồ dung nham bay ra đồng thời nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau khi nó rơi xuống đất, lại hiển lộ ra một đạo hình dáng đại hán khôi ngô, lại có 3 cái đầu thân hình. Theo một đạo pháp quyết từ trong tay 3 đại hán đánh ra, cửa điện cực lớn lúc này chậm rãi bị đẩy ra. Từ đó đi ra một đội khôi giáp đỏ thẫm, tay cầm một thanh hỏa qua, toàn thân bao phủ bởi huyết diễm khôi lỗi giáp sĩ. Hai người đều thấy không lạ gì với chuyện này, lúc này bước chân cực nhanh đi vào trong điện. Nhưng rất nhanh, huyết nhân liền phát hiện 3 đầu đại hán dẫn đường có chút không đúng, không khỏi nhíu mày mở miệng nói, Quy huynh, địa huyết đại nhân còn lệnh cho ta và ngươi mang theo một đội huyết khôi lỗi, vì sao ngươi trực tiếp mang huyết mỗ đi điện nê ngẫu? Địa huyết ở các nơi trong địa uyên đều bố trí rất nhiều nê khôi lỗi, ở trong điện nê ngẫu bọn họ có thể mượn trận pháp thay hình đổi vị với bất kỳ nê ngẫu nào thích hợp dùng để chạy đi nhất. Huyết khôi lỗi dùng ít nhất cũng phải mất 1-2 canh giờ, mà hai người chúng ta liên thủ, tên họ Ngư kia cho dù may mắn thu được cơ duyên không nhỏ ở bên ngoài cũng tuyệt không thể địch lại thiên cương huyết lôi và tam hợp thần diễm hợp kích. 3 đại hán không hề coi thường điếm chủ Ngư đầu, nhưng cũng vô cùng tự tin vào thực lực của hắn và huyết độc, cho rằng mang theo 6 huyết khôi lỗi chỉ tương đương với luyện hư sơ kỳ, ngoại trừ lãng phí thời gian ra, không có tác dụng gì khác. Không được, thần thông của ta và ngươi mặc dù đều không bị ngũ sắc thần quang khắc chế, nhưng đại ngũ hành độn thuật của họ Ngư cực kỳ lợi hại. Nếu hắn một lòng bỏ chạy, không nói hai ta nhất định không đuổi kịp, nhưng động tĩnh nhất định sẽ huyên náo cực lớn. Địa huyết đại nhân chính là cân nhắc đến điểm này, mới để cho chúng ta mang đi một đội huyết khôi lỗi, không phải vì chiến lực của bọn nó, mà là bọn nó có thể kết thành lục âm lục mậu trận. Trận này đủ để ngăn hắn một lúc khi họ Ngư bỏ chạy, như thế mới có thể vạn vô nhất thất. Huyết nhân nghe vậy lập tức phản đối. Hắn thân là nhị ngũ tử của Mộc Thanh, nhưng lại không giống với Xuân Quy Thú, lần này chặn giết nếu như xảy ra vấn đề. Xuân Quy Thú nhiều nhất sẽ bị xử phạt bởi địa huyết một trận, hắn nhất định sẽ bị Mộc Thanh rút gân lột da, tinh hồn đốt đèn. Hừ, ngươi không nên lãng phí hai canh giờ cũng không phải không được, nhưng đến lúc đó ngươi phải cho ta cơ hội đấu một mình với con cá họ Ngư kia. Ta nhất định phải chứng minh ta Xuân Quy mới là thủ hạ đại tướng số một dưới tay chủ nhân, mà không phải chỉ là thủ vệ. Ba đại hán không kiên trì chút nào, ánh mắt lóe lên liền đưa ra điều kiện. Nghe lời ấy, huyết nhân không khỏi sững sờ, lập tức hắn tỉnh ngộ, đối phương là giả ý không mang theo huyết khôi lỗi, mục đích chân chính là cùng Ngư cầu độc đấu, muốn phân cao thấp. Tâm tư của tên này cũng rất nhiều. Bất quá được rồi, có bản thể ở bên cạnh áp trận, còn có trận pháp phong Ngư ngao kia đường lui, nghĩ đến cũng không xảy ra vấn đề gì. Ý niệm trong đầu huyết nhân chuyển động, liền cảm thấy đáp ứng đối phương cũng không quan trọng, lập tức gật đầu nhẹ. Lạc Hồng không biết Ngư điếm chủ đã chết, cũng có thể rước lấy phiền toái cho hắn. Trước mắt, ba người bọn họ đã phi độn về phía tên lùn râu trắng chỉ mất 5 ngày, dọc theo con đường này quả thực gặp không ít yêu thú. Hơn nữa, thực lực những yêu thú này phần lớn cũng vượt ra khỏi cấp bậc địa uyên tầng 2. Nhưng càng là như thế, lại càng chứng minh gã lùn râu trắng không có nói dối. Chỉ là như vậy, hành trình của bọn họ chậm hơn dự tính một chút. Lúc này, cách ba người hơn 10 vạn dặm, trên không trung một khu rừng rậm thấp bé, lá cây úa vàng, tỏa ra mùi tanh nồng. Năm thánh tử Nam Lũng tộc đang giao đấu với 7 con bạch tuộc, nhưng lại có một con yêu vật hình quả cầu thịt. Phí Vũ cùng Lạc Hồng có giao tình, thỉnh, linh chính là năm người này cầm đầu. Phí sư huynh, những đê triều yêu này quả thực da dày thịt béo, vẫn là do chúng ta ngăn chặn chúng nó. Sư huynh ngươi trực tiếp đi hái 6 quả minh diễm kia đi. Lần nữa nhìn thấy thần thông của mình không tạo thành thương thế gì trên người yêu vật, tên Nam Lũng thánh tử này cảm thấy buồn nôn đề nghị. Tuy rằng hành động của yêu đầm lầy chậm chạp, nhưng ngoại trừ đầu là nhược điểm ra, những bộ vị khác đều cứng rắn dị thường. Những phi linh tướng trung hậu kỳ như bọn họ thật sự khó có thể phá vỡ được phòng ngự. Không được, minh diễm thụ kia mọc ở giữa một đầm nước, nếu trong đầm nước kia còn có yêu vật, ta lại bị ngăn chặn, bốn người các ngươi coi như nguy hiểm. Đừng nhìn nơi triều yêu hiện tại là một bộ bị động bị đánh, nhưng chỉ cần chúng nó tìm được cơ hội, sẽ từ trong miệng phun ra bùn đen có tính ăn mòn cực mạnh. Cơ bản chỉ cần dính vào một chút, thân thể cấp bậc phi linh tướng sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Sở dĩ bọn họ có thể một mực áp chế 7 con yêu vật đầm lầy này, toàn bộ đều dựa vào Phí Vũ Cư phối hợp tác chiến, nếu hắn rời đi, cục diện sẽ lập tức sụp đổ. Không thể tiếp tục kéo dài nữa, bốn người các ngươi kiên trì một lát, đợi ta tế ra linh bảo, liền diệt những yêu vật này. Do dự một chút, Phí Vũ quyết định hơi chút hao tổn nguyên khí, đem bọn yêu vật đầm lầy này diệt sát. Vừa mới nói xong, hắn liền bấm kiếm quyết, từ trong đan điền tế ra một thanh cự kiếm màu vàng. Chỉ nghe một tiếng vù vù, kiếm này liền phóng lên trời, bỗng dưng chuyển động trên không trung, phóng ra linh quang chói mắt. Lập tức, Phí Vũ nhấc hai tay lên đè xuống, liền thi triển biến hóa thuật, biến thành một đầu dao, đuôi kình cực lớn quái điểu. Sau một khắc, hai cánh con quái điểu rung lên, bay đến phía sau cự kiếm, ngay sau đó linh quang của hai vật chậm rãi tương dung hợp thành một thể. Trong phút chốc, cự kiếm chẳng những bành trướng mấy lần, linh quang càng đem nó bọc thành một vòng kiêu dương. Thấy tình cảnh này, 7 con yêu vật đầm lầy lập tức dao động, không để ý đến công kích của 4 gã thánh tử Nam Lũng khác, lộ ra đầu hướng lên không trung đồng thời phun ra một cột bùn màu đen. Mà lúc này, thần thông của Phí Vũ cũng đã hoàn thành, chỉ thấy mặt trời chói chang đã trầm xuống, trong khoảnh khắc biến thành một đạo thiên nhận, đánh nát 7 đạo cột bùn đang đánh tới. Sau đó, đạo thiên nhận này khẽ quấn quanh thân thể 7 con nê triều yêu, nhất thời khiến thân hình chúng cứng đờ. Đợi Phí Vũ xuất hiện lần nữa trước mặt 4 gã Nam Lũng thánh tử, 7 con yêu vật đầm lầy kia đã bị máu đen phun mạnh vào, biến thành một cái xác nát. Phí sư huynh uy vũ, 4 người còn lại thấy thế đương nhiên vô cùng phấn chấn, lúc này hô to. Ha ha, nhanh đi lấy yêu đan, sau đó theo ta đi hái minh diễm quả. Phí Vũ nghe vậy cũng cười đắc ý, sau khi lấy ra một viên đan dược ăn vào, phân phó bốn người nói. Ha ha, quá, tốt rồi, lần này chúng ta nhất định là hoàn thành thí luyện đầu tiên, sau khi trở về trong tộc nhất định có ban thưởng. Đây đều là công lao của Phí sư huynh, sau này chúng ta nhất định coi Phí sư huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thần sắc bốn người mang theo vẻ kích động, vừa nói vừa hạ độ cao xuống. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị thi pháp thu yêu đan thì đầm lầy đen kịt dưới chân đột nhiên nổi lên bọt nước, ngay sau đó từng con rối bằng bùn có bộ dáng quỷ dị nổi lên. Ồ, đây là vật gì? Sao trước đây ta không phát hiện chút nào? Trước khi tượng đất chủ động nổi lên, bốn người đều không cảm ứng được sự tồn tại của bọn nó. Cũng may khí tức những tượng đất này tản mát ra không mạnh, bốn người lập tức cũng chỉ là cảm thấy nghi hoặc, không biết nên xử lý như thế nào. Phí Vũ đang âm thầm vận công luyện hóa đan dược, nghe thấy động tĩnh liền chuyển mắt nhìn sang, liền thấy lớp da những con rối kia đột nhiên khô đi, sau đó tự động chóc ra từng mảng như vỏ xác chết. Có gì đó quái lạ, mọi người lui lại trước đi. Phí Vũ nhất thời cũng không nhìn ra lai lịch của đám tượng đất này, nhưng xuất phát từ sự cẩn thận, vẫn lập tức hạ lệnh cho bốn vị sư đệ rời xa. Rất nhanh, 7 trong 8 tượng đất bắt đầu hiện lên huyết quang, mà một cái khác thì dấy lên linh diễm màu đỏ, lập tức bốc hơi hết đầm lầy xung quanh. Cho đến lúc này, Phí Vũ mới cảm ứng được không gian ba động càng ngày càng cường đại, mắt lộ ra kinh hãi nhắc nhở mọi người là bí thuật truyền tống. Mau lên, mau ra tay hủy đám tượng đất này đi. Nghe lời ấy, bốn nam lũng thánh tử lập tức ý thức được, mặc kệ truyền tống bí thuật kia là ai, hiện tại cũng không thể để cho bọn họ thành công truyền tống tới đây. Vì vậy, bốn người không nói hai lời liền thi triển thần thông, hướng tượng đất phía dưới đập tới. Bốn người này có thể trở thành thánh tử của nam lũng tộc, bản lĩnh thần thông tất nhiên không kém, bình thường đối địch vượt một cấp đều là chuyện bình thường. Nhưng lập tức đánh ra thần thông nện vào những tượng đất này, lại không cách nào công phá linh quang bên ngoài thân chúng, ngược lại còn làm tốc độ bong ra ra càng nhanh hơn. Nhất là khi ngọn lửa màu đỏ cháy lên, lúc này cả cái đầu đã chóc ra từng mảng, lộ ra ba khối đầu lâu xấu xí không phải là phi linh tộc. Gần truyền tống tới sa mạc vật vật, vừa lúc có người, hừ, coi như các ngươi xui xẻo. Sau khi ánh mắt đảo qua, ba cái đầu người này đồng thời mở miệng, tràn đầy địch ý nói. Dứt lời, thủ lĩnh liền phun ra một đoàn linh diễm màu đen, nhẹ nhàng thổi một cái, hỏa diễm liền hóa thành một đám mây lửa, trực tiếp đánh tới năm người Phí Vũ. Thực cốt ma hỏa, ngươi làm sao có thể có thần thông này, chạy mau. Phí Vũ vừa mới đại phát thần uy, vừa thấy quái nhân ba đầu thả ra linh hỏa thì chợt biến sắc, thất thanh hô to một tiếng, rồi hóa thành một đạo kim quang bỏ chạy. Bốn sư đệ của hắn nghe thấy bốn chữ thực cốt ma hỏa, cũng lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, căn bản không dám thử đối kháng, lúc này quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà sau một khắc, mây lửa màu đen kia liền mãnh liệt tụ lại ở giữa, trong chớp mắt biến thành năm giọt hỏa dịch lớn chừng cành cây. Lập tức, năm giọt hỏa dịch đang đọc sách bỗng nhiên nhoáng một cái, liền phân biệt đuổi theo năm người đang bỏ chạy. Trong khoảnh khắc, năm tiếng kêu thảm thiết của Phí Vũ đồng thời vang lên, chỉ thấy năm người đều biến thành đèn lồng ra người, dưới làn da tràn đầy ánh lửa. Bọn họ vừa kêu rên, vừa miệng phun khói đen, không qua bao lâu đã bành một tiếng nổ tung thành cho bụi. Ha ha ha, có thể chết dưới thực cốt ma hỏa của ta, các ngươi cũng coi như có phúc ba đời rồi. Quái nhân ba đầu thấy thế, lúc này bạo ngược cười rộ lên. Quy huynh, kính xin thu thần thông, động tĩnh lớn dọa người nọ chạy mất thì không tốt. Huyết nhân lúc này cũng đã truyền tống một nửa, thấy đối phương có chút mất khống chế, không khỏi nhíu mày nhắc nhở. Biết rồi, ngươi cảm ứng được bản thể của ngươi không có, hắn khi nào có thể đến? Sơn quy thú có chút không kiên nhẫn nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1055, Mộc Thanh xuất quan. Bản thể huyết mỗ từ tầng 3 trực tiếp phi độn lên đây, chỉ trong 1-2 ngày là có thể đến nơi này. Sau khi đi tới tầng 2 của địa uyên, huyết nhân đã sinh ra cảm ứng mơ hồ với bản thể, lập tức trả lời. Ừm, vậy thì ở đây thủ hộ 5 ngày, các ngươi nhanh đi xung quanh bày trận. Ba đầu đại hán nghe vậy liền khẽ gật đầu, lập tức 6 bộ huyết khôi lỗi vây quanh Minh Diễm Thụ bày ra lục âm lục hào trận. Sau khi xác nhận trận pháp không có sai sót, hai người lại tiêu trừ dấu vết nơi đây, sau đó liền thu liễm khí tức, ẩn nấp ở sâu trong rừng Mộc Diệp. Mấy ngày sau, tại một đại trận trong Mộc Tinh Động, địa uyên 3 tầng đột nhiên sáng lên linh quang xanh biếc. Sau một khắc, mặt đất kịch liệt đung đưa, ngay sau đó mấy sợi rễ cây màu đen vừa thô vừa to từ trong trận đưa ra, đồng thời dùng sức nâng một đóa hoa đen xì cao tới trăm trượng lên. Hoa này vừa xuất hiện, liền nhanh chóng nở rộ, lộ ra một bóng người trong nhụy hoa. Chủ nhân của bóng người này rất thon thả, nhưng khuôn mặt lại bị linh quang bao phủ, do đó mơ hồ không rõ, nhưng vẫn có thể phân biệt ra được là một vị nữ tử. Chỉ là không có nửa điểm dịu dàng như nữ tử bình thường nên có, trong tay cầm một cây roi da màu xanh biếc, khí thế tương đối lăng nhân. Chỉ thấy, nữ tử này bước ra một bước, liền đi xuống yêu hoa màu đen, sau đó bộ pháp động đậy, rất nhanh liền đi tới bên ngoài Thúy Ngây Tư Viện nơi Huyết Giao cùng Kim Mao lão viên gặp gỡ. Đối mặt với tầng tầng cấm chế bao phủ của Thúy Ngâm Viện, nàng này không chần chừ chút nào, trực tiếp cất bước đi tới, lập tức những linh mạc cấm chế kia liền nhộn nhạo tỏa ra từng gợn sóng. Lúc này, trên người nữ tử hiện lên một đạo hắc quang, thân hình của nàng trong nháy mắt biến mất ở trong cấm chế, lại xuất hiện, không ngờ ở trong sân sau cửa. Trong Thúy Ngâm Viện này khắp nơi đều là linh hoa màu sắc khác nhau, tranh nhau khoe sắc, quả thực chính là một tòa hoa viên có phong cách đặc biệt. Mà ở giữa những đóa hoa khổng lồ này, có một con đường nhỏ uốn lượn, nữ tử theo con đường này đi một lát, liền đi tới trước một gốc tùng mộc toàn thân đen nhánh cực lớn. Thân cây này cao 5-60 trượng, trạng thái nhìn rất là kỳ lạ, vậy mà từ giữa tách ra một cái giới tuyến. Trong đó một nửa lá cây nồng đậm, rậm rạp dị thường, một nửa khác lại khô quắt héo rũ, một tấc lá không dư thừa, giống như nửa sống nửa chết. Sau khi nhìn chằm chằm vào khúc gỗ một lát, linh quang màu đen trên người nữ tử đột nhiên tán đi, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp màu đen. Mà ngay khi nàng lộ ra chân dung, một cỗ sát khí cực kỳ đáng sợ cũng tản mát ra, tu sĩ từ hóa thần kỳ trở xuống chỉ sợ chỉ cần nhìn một cái, nguyên thần cũng sẽ bị hao tổn. Đột nhiên, lão viên lông vàng thủ vệ nơi đây hóa thành một đạo kim quang từ một bên phóng tới. Ở trước mặt nữ tử hiển lộ chân thân, lập tức cung kính chắp tay nói, tham kiến chủ nhân, chúc mừng chủ nhân công thành xuất quan. Thì ra, nữ tử bộ dáng xinh đẹp, sát khí bức người này, chính là Mộc Thanh, một trong tứ đại yêu vương địa uyên. Mặc dù tế tự đã thành công, nhưng sau này còn cần thường xuyên bảo vệ, lần này ta xuất quan chỉ là tạm thời, sau đó còn phải tiếp tục chủ trì tế đàn. Kim lão, trong khoảng thời gian ta cử hành tế tự, có ai rình coi nơi này không? Từ khi bản thể bình phục lại tinh thần, Mộc Thanh lập tức hỏi thăm tình hình gần đây, đồng thời cũng thi triển bí thuật. Cảm ứng thủ hạ của mình có chấp hành nhiệm vụ mà nàng giao cho trước khi bế quan hay không? Tiếp theo một cái chớp mắt, đôi mi thanh tú Mộc Thanh cau lại, phát giác có nhiều chỗ ấn ký không ở chỗ bọn họ nên ở. À, chuyện gì xảy ra? Huyết độc và hắc trước lúc này tại sao đều ở tầng thứ hai? Chẳng lẽ trong địa uyên xảy ra đại sự gì? Chủ nhân, Kim Linh đang muốn bẩm báo chuyện này với ngươi. Ước chừng 10 ngày trước, Kim Linh ngoài ý muốn cảm ứng được sự tồn tại của tên ác tặc từng muốn cướp đi bản thể chủ nhân kia, liền lập tức phái huyết độc đến dò xét tung tích của người nọ. Hắc trước lúc ấy thì đang săn bắn Thải Vân Hà tộc quần, chủ nhân hoàn toàn giao cho nhiệm vụ thu thập huyết thực, cho nên chậm mấy ngày mới bị ta sai đi trợ giúp. Kim Mao lão viên lại lần nữa hạ thấp người, một năm một mười nói ra chuyện hắn đã làm. Cái gì? Ngươi xác định là người kia, không có nhận lầm? Mộc Thanh nghe vậy lập tức lộ ra vẻ kinh sợ, mở miệng xác nhận. Kim Linh là dựa vào lệnh bài chủ nhân đưa cho, mới có một đóa cự linh hoa phụ cận, cảm ứng khí tức linh vật năm đó người nọ cướp đi Mộc Tinh Động. Cho nên, cho dù không phải người nọ đích thân tới, nhưng khẳng định cũng có quan hệ rất lớn, sau khi bắt được, nhất định có thể tra ra thân phận của người nọ. Lão viên lông vàng cũng không thể tự mình tìm hiểu được tất cả mọi chuyện, nhưng vì thế chắc chắn không thể sai được. Thì ra là thế, như vậy, khả năng là người kia xác thực cực lớn. Mộc Thanh lúc này nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói. Mà lão viên lông vàng lúc này lại cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn không thấy được khoái ý khi thấy đại thù sắp được báo trên mặt chủ nhân. Trái lại chủ nhân lại càng thêm cau mày. Chủ nhân, có gì không đúng sao? Lão viên lông vàng hỏi dò. Nếu Kim lão đã phát giác người nọ trở về địa uyên năm đó, vậy có một số việc ta cũng không cần che giấu, Kỳ thật ra hỏa bày mưu mưu đồ của bản thể ta kia, ta sớm đã biết là ai. Sắc mặt Mộc Thanh trầm xuống, trên mặt lộ ra sát ý. À, thì ra chủ nhân đã sớm biết là người nào gây nên, nhưng... Lão viên lông vàng nghe vậy tất nhiên hết sức nghi hoặc, dù sao lấy tác phong nhất quán của chủ nhân nhà mình. Tất nhiên là muốn rút gân lột ra người ngồi xuống, nhưng những năm này nàng lại không có phản ứng, tựa như hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ người làm việc này ngay cả chủ nhân cũng khó đối phó, cần phải từ từ mưu đồ. Nói cách khác, lão viên lông vàng lập tức ý thức được cái gì. Ha ha, xem ra Kim lão đã đoán được, không sai, chủ mưu năm đó chính là Địa Huyết. Mộc Thanh hai mắt híp lại, cười lạnh một tiếng nói, Địa Huyết đại nhân. Nhưng hắn làm sao biết Mộc Tinh động bố trí, để cho người lẻn vào năm đó tránh qua tuyệt đại đa số cấm chế, trực tiếp tiếp xúc đến chủ nhân. À, là huyết độc đáng chết. Hỏng bét, ta phải gọi Hắc trước về. Sau khi biết được Địa Huyết chính là độc thủ phía sau màn, Kim Mao lão viên lập tức nghĩ đến huyết độc từng vì tu luyện thiên cương huyết lôi, hướng Địa Huyết cầu lấy một đoàn thiên sát huyết tủy. Thiên sát huyết tủy này phải dùng tinh huyết của hợp thể trở lên, hơn nữa còn là tồn tại có thiên sát luyện chế, hơn nữa quá trình cực kỳ gian nan. Nhưng chỉ có như thế mới có thể tu luyện ra lực lượng sát kiếp, không nhìn thấy thực thể linh bảo mà uy lực lại cực lớn thiên cương huyết lôi. Huyết độc trước đây giải thích là hắn trả giá một món thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, mới đổi lấy thiên sát huyết tủy từ trong tay Địa Huyết. Lão viên lông vàng cũng từng thấy qua thiên tài địa bảo đó, biết nó hiếm có nên cũng không hoài nghi gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, những thứ này dường như đều được thiết kế kỹ lưỡng, người này đã phản bội chủ nhân từ lâu. Sau khi nghĩ tới điểm này, lão viên lông vàng lập tức ý thức được không ổn. Lão lại phái kẻ phản bội đi bắt đồng bọn của kẻ phản bội, Hắc trước một mực trung thành tuyệt đối kia chỉ sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Thủ hạ của chủ nhân tổng cộng chỉ có 3 thủ hạ luyện hư hậu kỳ, Hắc trước có thể chết một cách đơn giản. Tính toán thời gian, chắc bọn họ còn chưa chạm mặt. Kim lão, ngươi mau chóng đưa tin cho Hắc trước, để hắn âm thầm theo dõi huyết độc, nếu thấy hắn cùng người thực lực mạnh mẽ động thủ, lập tức hồi báo, ta sẽ tự mình đi qua. Trước khi ta đến đây, nếu người nọ hiển lộ bại tướng, lập tức xuất hiện ra tay với huyết độc. Mộc Thanh chuyển đôi mắt đẹp, không chút nghi ngờ ra lệnh. Kim Mao lão viên nghe xong không nói hai lời, lập tức thi pháp truyền ra tin tức. Nhưng hắn cảm thấy bằng vào cấm chế chủ nhân gieo xuống trên người huyết độc, đủ để ở trong phạm vi địa uyên cảm ứng đại khái phương vị của đối phương. Hắc trước âm thầm theo dõi cũng không phải việc khó, bất quá đối phương có tài đức gì, đáng giá để cho chủ nhân buông xuống đại sự, tự mình đi qua. Không cần nhọc chủ nhân ra tay, nếu Kim Linh và Hắc trước liên thủ thì nhất định có thể diệt sát huyết độc và người kia. Kim Mao lão viên rất kiên quyết mà mời chiến đạo. Ai, sự kiện Kim lão ta chưa bao giờ oán trách ngươi, dù sao cũng là ta nhất thời chủ quan, cho rằng chỉ cần 3 người lục túc ở chung một chỗ với ta. Bản thể bên này liền có thể kê cao gối mà ngủ, lúc này mới để cho người ta chui chỗ trống. Hơn nữa, lần này ta cũng không phải muốn lấy tính mạng của huyết độc và người nọ, mà là muốn bắt sống người nọ. Với thần thông của ngươi đánh bại người nọ có lẽ có thể, nhưng bắt sống hắn lại là không thể nào. Mộc Thanh hiển nhiên đối với lão nô bên cạnh bản thể của nàng, từ lúc nàng đắc đạo đã có chút coi trọng, đầu tiên là mở miệng trấn an một câu, sau đó mới nói ra tính toán của mình. Cái này, chủ nhân chẳng lẽ có thể chịu đựng huyết độc phản bội? Nghe nói Mộc Thanh không có ý định lấy tính mạng của huyết độc, Kim Mao lão viên kinh ngạc hỏi. Ừ, hắn bán đứng tình báo cấm chế của Mộc Tinh động, khiến bản thể ta tổn thất một nửa nguyên khí, đến nay còn xa chưa khôi phục. Thù sâu như vậy, tất nhiên ta phải rút gân lột ra, tra tấn tinh hồn vạn năm mới có thể phát tiết một hai. Mộc Thanh lạnh lùng nói, đột nhiên roi ra trong tay khẽ quất về hư không phía trước, chỉ nghe một tiếng kêu bé nhọn, một đạo bạch ngấn thình lình xuất hiện. Lập tức, không gian phụ cận chấn động một hồi, vô số hắc vụ từ trong bạch ngấn tuôn ra, lại xé ra một khe hở không gian. Thấy tình cảnh này, lão viên lông vàng trong lòng cực kỳ vui vẻ, đây mới là bộ dáng chủ nhân mà hắn kính yêu nên có. Nhưng mà, trước mắt quan trọng nhất chính là tiến vào Minh Hà chi địa, lấy được Bảo Châu trong ma phần. Trừ những ân oán này ra, cũng có thể tạm thời gác lại. Suy nghĩ của Địa Huyết tất nhiên cũng giống như ta, cho nên huyết độc đi chuyến này không thể nghi ngờ là muốn diệt khẩu, để tránh thời điểm năm đó bại lộ, ảnh hưởng tới kế hoạch lớn kế tiếp. Nhưng đối với ta mà nói, người kia còn sống mới, càng thêm hữu dụng, cho nên mới an bài như vậy. Bất động huyết độc cũng chỉ là không muốn hiện tại vạch mặt với địa huyết mà thôi. Mộc Thanh vừa giải thích, vừa nhếch miệng lên, hiển nhiên đã có mưu đồ. Mà ngay khi tiếng nói vừa dứt, nàng dường như lại nghĩ tới điều gì, bổ sung, đúng rồi, ngươi lại đưa tin cho Hắc trước. Nói cho hắn biết thân phận của người nọ hơn phân nửa là cao giai linh soái của ngũ quang tộc, bảo hắn cẩn thận đừng trúng thủ thuật che mắt của huyết độc. Tuy Hắc trước trung thành tuyệt đối, thực lực cũng không tệ, nhưng đầu óc không tốt lắm, Mộc Thanh không thể không liên tục dặn dò mới có thể yên tâm. Về phần vì sao nàng biết thân phận của người động thủ năm đó, cũng không phải toàn bộ dựa vào suy đoán. Nàng có thể tự bạo một nửa mộc linh nguyên khí, còn có thể bảo trụ tính mạng bỏ chạy. Không phải nàng có tu vi cùng giai, thì cũng là người có thần thông khắc chế linh lực mộc hành. Chỉ cần thấy được ngũ sắc thần quang trong ngũ lan thánh tộc là có thể. Hơn nữa, sau khi nàng kiểm kê tổn thất của mộc tinh động, cũng phát hiện mặc dù đối phương cố gắng che giấu mục đích của mình, nhưng vẫn lơ đãng biểu hiện ra đối với di vật của một gã trưởng lão ngũ quang tộc mà nàng từng đánh chết hôm nay có nhiều hứng thú hơn. Hai cái đối chiếu xuống, Mộc Thanh cơ bản kết luận thân phận đại khái của người này. Đồng thời, nàng cũng suy đoán ra người này mạo hiểm như vậy là vì muốn lấy được một lọ ngũ sắc chân huyết trong di vật của trưởng lão ngũ quang tộc kia. Nhưng cũng may lúc ấy nàng đem bình ngũ sắc chân huyết kia mang theo trên người, mới không cho hắn thực hiện được ý đồ. Hóa ra chủ nhân mưu tính sâu xa, Kim Linh toàn tôn chủ nhân chi mệnh. Kim Mao lão viên biết Mộc Thanh đã có mưu đồ, lập tức không hỏi thêm nữa. Dứt lời, hắn liền thi pháp đưa tin lần nữa. Cùng lúc đó, Lạc Hồng vừa nhìn rừng mục nát xa xa, vừa phân tâm, sử dụng thần phong vô ảnh kiếm chém một con thạch yêu cản đường thành mấy đoạn. Phía trước chính là Hủ Diệp Lâm, đạo hữu yêu cầu hai chuyện, lão phu đều đã làm được, có thể thả lão phu ra không? Gã lùn râu trắng dọc đường đi gặp nhiều cảnh Lạc Hồng đánh tới yêu vật, lập tức thần sắc không thay đổi chút nào hỏi. Không vội, chờ tìm được minh diễm quả, lại đem tiền bối thả cũng không muộn. Dù sao, nếu vận khí không tốt, minh diễm quả ở nơi này sẽ khiến người nhanh chân đến trước, chúng ta còn phải thỉnh tiền bối chỉ đường một lần nữa. Chuyện liên quan đến vận khí, Lạc Hồng luôn luôn vô cùng cẩn thận. Nói xong, hắn cùng hai nữ tử phi độn về phía trước, rất nhanh đi tới trên không mảnh rừng rậm phiến lá hơi vàng này. Giải sư đệ, mảnh rừng mục nát này cũng không quá lớn, thần thức của chúng ta tuy bị hạn chế, nhưng chỉ cần gần nửa ngày là có thể lục soát triệt để một lần. Mặt mang vẻ hưng phấn mà quan sát rừng rậm dưới chân một phen, Tào Thư ngữ khí mừng rỡ nói. Chờ một chút, nơi có hắc ám chi khí nồng, đậm như thế, vì sao giải mỗ không nhìn thấy tung tích của yêu vật, chẳng lẽ chúng đều ẩn núp? Sau khi thi triển thần thông linh mục quét qua Hủ Diệp Lâm ở phụ cận, Lạc Hồng lại không phát hiện thân ảnh yêu vật gì, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Phải biết rằng, đa số yêu vật trong địa uyên bạo ngược dị thường, giống như bọn họ trực tiếp xông vào lãnh địa như vậy, sớm nên giống như thạch yêu trước đó, không khỏi tập kích. Lão Phu nhớ nơi đây có một đám yêu đầm lầy, loại yêu vật này không giỏi phi độn, thích ẩn nấp trong đầm lầy, bằng vào linh mục trên không trung không phát hiện ra chúng nó cũng chẳng có gì lạ. Gã lùn râu trắng không muốn lại chịu đựng sự dày vò sinh tử không do mình, lập tức liền chủ động giải trừ nghi ngờ cho Lạc Hồng. Ta nghe nói loại yêu vật này xác thực thường lui tới trong rừng mục diệp, hơn nữa bởi vì thiên phú của nó là bùn đen lợi hại, thường có thể chiếm lấy toàn bộ rừng mục lá. Lôi Kiểu nghe vậy cũng phụ họa nói, đã như vậy, chúng ta liền chia nhau điều tra, các ngươi nếu gặp phải nê chiều yêu, không nên dây dưa, lập tức đưa tin cho ta. Có Lôi Kiểu đưa ra, Lạc Hồng lúc này liền tin lời nói của gã lùn râu trắng, lập tức hướng nhị nữ phân phó nói. Nhị nữ dọc theo đường đi sớm đã kiến thức sự lợi hại của Lạc Hồng, chỉ là nê chiều yêu đối phương hơn phân nửa vừa đối mặt liền có thể diệt sát. Vì vậy, các nàng đồng thời gật đầu một cái, sau đó không hẹn mà cùng hướng trái phải bỏ chạy. Lạc Hồng thì hướng chính phía trước bỏ chạy, phụ trách tìm tòi khu vực ở giữa. Bởi vì thần thức bị hạn chế, hắn không thể không xuyên qua vài lần mới có thể thăm dò rõ ràng khu vực mình phụ trách. Đột nhiên, ngay khi hắn sắp hoàn toàn thăm dò một lần, thần thức cảm ứng được một đạo khí tức cường đại. Nhưng khi hắn phi độn về phía trước một đoạn, loại cảm ứng này lại biến mất. Chương 1056, trong trận kịch đấu, 1. Phi thăng linh giới lâu như vậy, trang bị và thần thông của Lạc Hồng cũng gần như đổi mới một lần, hai ngày này chảy chuốt một chút, thuận tiện cho mọi người đọc sách và bản thân ta sáng tác. hôm nay tới linh bảo trước. 1. Lưu ly kim quang chùy, trước mắt linh bảo, kim, lực hai loại pháp tắc lợi hại nhất trên tay Lạc Hồng hiện tại. Dưới sự gia trì của thân thể Lạc Hồng, đủ để sinh ra uy hiếp đối với yêu vật luyện hư hậu kỳ. Nếu lại phối hợp thêm thần thông pháp thiên tượng địa và kinh lôi tiên thể thuật, hợp thể sơ kỳ cũng có thể đánh một trận. Nhưng cũng chỉ có thể đánh một trận, dù sao hợp thể lão quái một khi biết ngươi cận chiến lợi hại, chắc chắn sẽ sử dụng thần thông đối oanh, không có thủ đoạn khác, cơ bản sẽ bị hao tổn chết. Khắc chế, tất cả tồn tại có thực thể. Tồn tại bị khắc chế, sau khi bị đập nát sẽ có thể phục hồi như cũ. 2. Hoàng tuyền quỷ thủ, bảo vật này trước mắt mặc dù kém hơn lưu ly kim quang chùy, nhưng chỉ cần không ngừng luyện vào loại thiên tài, địa bảo tử khí, đồng thời để U Minh động thiên theo đó trưởng thành chế hành, liền có thể không ngừng cường hóa, có thể nói là tương lai vô cùng khả kỳ. Dựa vào sự lợi hại của tử khí, áp chế luyện hư sơ kỳ, đối kháng luyện hư trung kỳ không thành vấn đề, muốn địch nổi luyện hư hậu kỳ, phải khai pháp thiên tượng địa. Khắc chế, huyết, quỷ, thi ba đạo, pháp lực của ba đạo tu sĩ này sẽ theo U Minh động thiên triển khai mà bị trấn áp. Bị khắc, ngũ lôi chính pháp, thuần dương thần thông hoặc linh bảo khắc chế âm tà. 3. Càn khôn châu, bởi vì Lạc Hồng tu luyện công pháp, bảo vật này vẫn luôn dùng tốc độ không chậm, ổn định tăng cường. Nhưng mà loại tăng cường này chủ yếu thể hiện ở trên lực càn khôn, thiên lang thần hỏa vẫn chưa chia được bao nhiêu. Trước mắt càn khôn chi lực của càn khôn châu áp chế luyện hư sơ kỳ không khó, nhưng đối phó luyện hư trung kỳ cũng có chút miễn cưỡng. Cho nên lúc Lạc Hồng đối phó cường địch bình thường đều dùng nó đánh lén, hoặc là sử dụng cùng thần thông như ngũ sắc thần quang. Uy lực của thiên lang thần hỏa rất mạnh, có thể trực tiếp uy hiếp tu sĩ luyện hư trung kỳ, nhưng lại dễ dàng bị vòng bảo hộ linh lực ngăn cản, cho nên Lạc Hồng bình thường đều là sau khi phá phòng ngự, đã tìm cơ hội sử dụng. Khắc chế, bởi vì lực càn khôn không gì không nhiếp, cho nên khi đối phó với những loại linh bảo thần thông không có hình thể ổn định như độc vụ thần yên, hiệu quả chiếm một đàn. Bị khắc, đa số tồn tại vực ngoại. La sinh bàn 4, linh bảo dùng để khôi phục pháp lực, trước mắt có thể chứa đựng tương đương với pháp lực hợp thể sơ kỳ đỉnh phong. 5. Thần phong vô ảnh kiếm, kiếm này mặc dù sau khi luyện vào thiên phượng chi linh hậu bước vào linh bảo chi giai, nhưng uy lực vẫn không quá mạnh, chỉ có thể địch nổi luyện hư sơ kỳ. Bất quá dùng kiếm này bố trí thành hỗn nguyên kiếm trận thì uy lực sẽ tăng nhiều, tu sĩ luyện hư hậu kỳ không kịp thoát thân thì cũng sẽ bị kiếm trận chảm sát. Tu vi luyện hư hậu kỳ trở xuống, vào trận cơ bản là chết. Khắc chế, không phải là một tấm khiên thực tế. Bị khắc, tất cả thủ đoạn trấn áp lực lượng không gian. 6. Thiên sát tà long giáp, giáp này xuất phát từ tà long tộc thượng cổ, năng lực phòng hộ cực kỳ cường hãn, có thể chống đỡ tất cả công kích thông thường của hợp thể. Tu sĩ hợp thể sơ kỳ đánh ra thần thông cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới phá được phòng ngự, sẽ không khiến Lạc Hồng trọng thương. Khắc chế, hết thảy không thể bỏ qua thủ đoạn phòng hộ của thực thể. Bị khắc, hết thảy thủ đoạn có thể không nhìn đến phòng hộ của thực thể. 7. Phá thiên thương, huyền thiên linh bảo phá thiên thương tàn phiến, thuộc về tàn bảo huyền thiên, Lạc Hồng trước mắt toàn lực khu xử, dưới đại thừa trở xuống đều nguy. Bất quá, thực chiến mà nói, trừ phi tu sĩ hợp thể hậu kỳ cái gì cũng không làm cho Lạc Hồng bắn bia, bằng không cơ bản bắn không trúng, hoặc là không có cơ hội xuất thủ. Khắc chế, hết thảy thủ đoạn từ huyền thiên trở xuống. Bị khắc, hết thảy thủ đoạn huyền thiên. Bổ sung từ trong đám người, Hắc Phong Kỳ, nhân viên cũ, linh bảo không gian có chút theo không kịp thời đại, ngày sau không có cơ hội gì xuất trận. Kình phong cương mãnh thổi tới ba đầu đại hán không mở được mắt, biểu thị uy lực một quyền này, nếu bị đánh trúng, dù hắn tu luyện yêu thân mấy vạn năm, chỉ sợ não tường vỡ toang. Sau khi cảm ứng được nguy hiểm, ba đại hán mặt hơi giật mình, trong miệng khẽ hít vào phun ra một giọt dịch thể màu đen, trực tiếp vọt tới nắm đấm Lạc Hồng. Chớp mắt sau đó, dịch thể màu đen đã đánh lên thiên sát tà long giáp mà nắm đấm Lạc Hồng đang bám vào. Mà một màn phát sinh ngay sau đó, lại làm cho Lạc Hồng bỗng nhiên sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ thấy, dịch thể màu đen vừa tiếp xúc với giáp trụ, trong nháy mắt biến thành vô số sợi tơ dịch vô cùng nhỏ, giống như ngòi nổ điên cuồng chui vào trong giáp trụ. Dù chưa bị chạm vào nhục thân, nhưng linh giác của Lạc Hồng lúc này lại sinh ra cảm giác nguy cơ sinh tử. Hoảng sợ, Lạc Hồng lập tức tự bạo linh lực trên nắm tay, trấn khai những tơ dịch kia một chút, sau đó thuấn di liền buông tha công kích, độn ra ngoài hơn 10 trượng. Ba đại hán thấy thế cũng không có truy kích, mà thân hình nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách với Lạc Hồng. Người này là thể tu, uy áp trong chớp mắt vung quyền, khiến ta có loại ảo giác đối mặt với chủ nhân, hắn không phải thủ hạ của họ Ngư. Sau khi ổn định thân hình, ba gã đại hán sáu mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng, trong lòng rất kiêng kỵ nghĩ đến. Đó là linh diễm gì, lại có thể chui qua thiên sát tà long giáp, làm cho ta có loại linh giác khiến cho ta có một khi nhập thể, thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Hồng nhìn giáp trụ đang nhanh chóng chữa trị, bao trùm quyền phải, trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ nói. Cảm giác sinh tử như vừa rồi, hắn đã rất nhiều năm chưa trải nghiệm qua. Mà ở bên kia, Tào Thư và Lôi Kiểu ngay từ lúc đấu pháp bắt đầu, liền chạy thẳng đến Minh Diễm Thụ, lúc này đã tự mình hái hai quả Minh Diễm quả. Quay đầu lại, hai nữ tử thấy Giải Nguyên vậy mà độc đấu hai yêu còn không rơi vào thế hạ phong, trong lòng tất nhiên là cả kinh. Đồng thời, các nàng cũng không còn nghi ngờ gì với phân phó lúc trước của Giải Nguyên, sau khi liếc nhau liền đồng loạt bỏ chạy ra ngoài rừng lá mục nát. Nhưng các nàng mới độn được 20-30 dặm, một tầng màn sáng màu máu dày đặc liền đột nhiên xuất hiện, đem con đường phía trước của các nàng cắt đứt. Là khốn trận, đồng loạt ra tay. Sau khi hai nữ nhân này quát một tiếng, lúc này đều thi triển thần thông biến hóa. Rất nhanh, trước màn sáng màu máu xuất hiện một con ngân xí đại bằng toàn thân lôi quang, cùng với một con khổng tước năm màu sáng chói linh quang. Sau một khắc, hai con cự cầm liền toàn lực thi triển thần thông, cuồng lôi màu bạc cùng cự kiếm ngũ quang cùng lúc bắn nhanh ra, nện lên một điểm trên màn sáng màu máu. Nhưng sau một trận linh quang bạo thiểm, huyết sắc quang mạc lại bị tước đi vài phần, theo huyết quang vừa chuyển, liền lập tức chữa trị. Thấy tình cảnh này, trên mặt hai con chim khổng lồ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhất thời chần chừ không biết nên làm gì cho phải. Đột nhiên, một đạo lưu quang xanh biếc từ đằng xa bay vụt tới, làm cho hai cự cầm cả kinh, lập tức làm ra tư thế công kích. Hai vị tiểu hữu khoan động thủ, là lão phu. Theo tiếng nói, lưu quang xanh biếc lập tức nghiền nát, lộ ra thân hình gã lùn râu bạc trắng trong đó. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1057, trong trận kịch đấu, 2. Đây là lục âm lục mậu trận do địa huyết đại nhân hạ con rối bố trí, dùng man lực ngay cả cao giai linh soái cũng khó có thể phá giải. Bất quá trước đây lão phu đã lén nghiên cứu qua trận này, trái lại biết nhược điểm của trận này. Trước mắt chúng ta đều là châu chấu trên một sợi dây thừng. Các ngươi muốn sống thì lập tức phối hợp với lão phu phá trận. Gã lùn râu trắng thần tình cấp bách nói, tiền bối và hai gã yêu tu kia cũng có ân oán. Tào Thư vẫn duy trì đề phòng hỏi, ngươi có chỗ không biết, gần đây Mộc Thanh đại nhân điên cuồng vơ vét huyết thực ở trong địa uyên. Lão phu chính là không muốn gặp vận rủi này, mới phân phó tộc đàn trốn vào một chỗ hiểm địa, vụng trộm đi vào tầng hai lánh nạn. Huyết nhân kia chính là một trong những thủ hạ của Mộc Thanh đại nhân, lão phu tuyệt đối không thể rơi vào tay hắn. Gã lùn râu trắng giải thích rất nhanh một lần, lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại nói tiếp. Không có thời gian, chờ hai tên gia hỏa kia thật sự nghiêm túc, giải đạo hữu tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Ngươi nói bậy bạ gì đó, thân thể của giải sư huynh mạnh mẽ, mượn nhờ càn khôn chi bảo thì sức lực càng lớn vô cùng, hiện tại rõ ràng không hề rơi xuống hạ phong. Ngươi nếu biết phương pháp phá trận, liền nhanh chóng nói, cùng chúng ta ở đây tiếp ứng giải sư huynh. Lôi Kiểu nghe vậy rất là không phục nói, trên đường đi biểu hiện Giải Nguyên sớm đã được nàng ghi chú vô địch trong lòng. Tiểu nha đầu ngươi biết cái gì, tam hợp thần diễm ngươi chưa từng nghe nói qua, uy danh của thiên cương huyết lôi hẳn là như sấm bên tai đi. Ai, mặc kệ nhiều như vậy, dù sao trước phá trận, các ngươi lưu lại nơi này tiếp ứng liền lưu, nhưng lão phu khẳng định không phụng bồi. Gã lùn râu trắng hai mắt trừng lên, trong giọng nói tràn đầy ý sợ hãi nói. Ngươi, lúc này Lôi Kiểu muốn tiếp tục tranh luận, lại đột nhiên bị Tào Thư ở một bên đưa tay ngăn lại. Tào sư tỷ, ngươi đây là... Lôi Tranh phát hiện, lúc này bàn tay Tào Thư lại hơi phát run, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lôi sư muội, đây không phải là chuyện chúng ta có thể giải quyết. Tiền bối, chúng ta nên làm như thế nào? Tào Thư, sắc mặt ngưng trọng vô cùng nói. Cuối cùng còn có một kiến thức không tệ, các ngươi trước. Thấy Tào Thư hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, gã lùn râu trắng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền chỉ điểm hai nữ phá trận. Cùng lúc đó, đại hán ba đầu thu hồi giọt chất lỏng sền sệt màu đen, hóa thành một đoàn ma hỏa màu đen, lơ lửng giữa hai sừng đầu ở chính giữa. Từ hai cái đầu còn lại phun ra hai luồng linh diễm, một đỏ một xanh, cũng làm cho chúng trôi nổi giữa hai sừng đầu. Làm xong những việc này, thần sắc ba đại hán lập tức buông lỏng, không còn hết sức chăm chú nhìn Lạc Hồng, có can đảm phân thần truyền âm nói, huyết độc, bản thể của ngươi khi nào có thể đến, gia hỏa này cũng không phải đơn giản như bề ngoài cao cấp linh tướng như vậy, chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể ổn áp hắn một đầu. Giọng điệu của ba đại hán cực kỳ bất mãn, dù sao đối phương chẳng những tự tiện khai chiến, còn vừa đối mặt đã bị ngăn chặn, quả thực kéo khố tới cực điểm. Quy huynh yên tâm, bản thể huyết mỗ đã tới. Linh quang trên người huyết nhân ảm đạm, lập tức thở hồng hộc nói. Tuy hắn đã thành công ngăn cản được huyết hà minh châm, nhưng pháp lực huyết đạo của hắn đã hao tổn không ít, giống như là hung hăng tế luyện huyết hà minh châm vậy. Mà giờ khắc này, Lạc Hồng cũng đã phát hiện mình đang ở trong trận pháp. Đạo cảm ứng lóe lên một cái rồi biến mất kia chính là huyết khôi lỗi mà hắn phát hiện bày trận. Nhưng bởi vì thân hình không ngừng lại, trực tiếp tiến nhập vào phạm vi trận pháp nên mới bị ngăn cách cảm ứng. Lại có người đến, chỉ sợ là bản thể huyết giao kia đến rồi. Một đạo huyết sắc lưu quang đập vào mi mắt, Lạc Hồng nhất thời trong lòng khẽ động, lông mày không khỏi càng thêm nhíu chặt. Thiên cương huyết lôi uy lực vô cùng lớn, lại có thể bỏ qua thiên sát tà long giáp, chỉ có thể dùng thần thông ngạnh kháng. Mà ba loại thiên phú linh diễm của sân quy thú cổn cũng đều thần dị, thực là khó giải quyết. Ngay lúc Lạc Hồng đang cố gắng suy nghĩ đối sách, một tiếng nổ vang đột nhiên từ đằng xa truyền đến, lập tức toàn bộ màn sáng huyết sắc đều lắc lư. Ha ha, vị đạo hữu này, đồng bạn của ngươi hình như đều bỏ lại ngươi, tự mình chạy trốn à. Liếc mắt nhìn ba đạo độn quang đi xa, ba đầu đại hán cười lạnh nói với Lạc Hồng, ý đồ nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất mà hắn mở miệng lúc này vẫn là vì kéo dài thời gian để bản thể huyết độc chạy tới. Cuối cùng cũng đi, coi như bảo vệ được thân phận giải nguyên lần này. Lạc Hồng cũng chú ý tới ba người Tào Thư phá vòng vây, nhất thời cảm thấy toàn thân buông lỏng. Giải nguyên này duy trì thân phận không dễ, tất nhiên Lạc Hồng không muốn tùy tiện tiện từ bỏ. Trước mắt Tào Thư hai người rời đi, hắn cũng có thể triệt để buông tay buông chân. Lúc này, huyết quang đã bay đến gần huyết sắc quang mạc, phát hiện có người phá vòng vây, thân hình dừng lại, nhưng rất nhanh liền bỏ xuống không quản, trực tiếp độn đến bên cạnh huyết nhân. Người tới đứng trên một đám mây máu dày đặc, diện mạo giống hệt huyết nhân, ăn mặc theo lối nho sinh, chính là huyết độc bản tôn. Sao lại chật vật như vậy? Huyết độc vừa đến đã chất vấn. Hừ, người này cổ quái, đổi lại bản thể ngươi, cũng sẽ bị thiệt. Huyết nhân rất không phục, trực tiếp sặc nói. Mà thôi, vừa vặn tiện đường bắt hai con chuột nhỏ, ngươi dùng khí huyết của bọn chúng khôi phục một chút đi. Huyết độc vô tâm cãi lộn, thần niệm vừa động liền từ trong huyết vân nhiếp ra hai đạo nhân ảnh. Vậy mà là hai tên này, xem ra là theo dõi ta đến đây, thật sự là muốn chết. Lạc Hồng lập tức nhận ra, hai người này chính là Xích Ly cùng Viêm Quang, Xích Dung Thánh Tử. Cứu. Nhìn thấy Lạc Hồng, Xích Ly bị cấm chế bắt đầu cầu cứu, nhưng chỉ nói ra một chữ, đã hao hết toàn lực. Mà Lạc Hồng đương nhiên sẽ không tiếc tính mạng của hai người này, xoay chuyển ánh mắt liền mở miệng nói, hai vị thật sự muốn cùng giải mỗ quyết sinh tử ở đây sao? Nghe các ngươi nói, trong kế hoạch đối phó chính là cá chép, mà hắn chẳng những cũng là đối đầu của giải mỗ, hơn nữa đã chết trong tay giải mỗ. Xích diễm trạc chính là pháp bảo chữ vật tùy thân mà hắn mang theo, hai vị hẳn là có thể nhận ra. Ngưu Bằng chết rồi. Huyết độc nghe vậy lập tức mừng rỡ, mục đích lớn nhất lần này của hắn, vậy mà không tốn nhiều sức đã đạt thành. Lấy thần thông của đạo hữu cùng Xích diễm trạc, đối với việc Ngư Tiêu đã chết trong tay đạo hữu, ta ngược lại không hoài nghi gì. Chỉ là đạo hữu hiển nhiên hiểu lầm, hai người chúng ta cũng không muốn lấy tính mạng đạo hữu, chỉ muốn mời đạo hữu trở về gặp mặt chủ nhân mà thôi. Nếu liều mạng với Ngư Vĩ, ba đại hán tất nhiên là có động lực 10 phần, nhưng đổi lại là người khác thì lại khác, dù sao hắn cũng không phải là loại người điên không coi tính mạng mình ra gì. Ha ha, tiền bối nói đùa, quý chủ nhân chính là Địa Uyên Yêu Vương, giải mỗ nếu đáp ứng đi, chẳng phải là giao ra tính mạng của mình sao? Xem ra giữa chúng ta không có khả năng đàm phán, vậy liền chiến a. Lạc Hồng đầu tiên là cười lắc đầu, mà phía sau sắc mặt lạnh lùng nói. Dứt lời, thân hình của lão bỗng nhiên tăng vọt, toàn lực thi triển pháp thiên tượng địa. Đồng thời, một cái mâm gỗ màu xanh cực lớn hiện ra sau lưng hắn, một tay chảo, liền từ hư không xuất ra một thanh cự chùy kim quang lập lòe. Lập tức, hắn không nói hai lời, huy động cự chùy đập tới huyết độc. Bởi vì có thiên sát tà long giáp gia trì, thân hình Lạc Hồng biến hóa cực kỳ nhanh chóng. Lúc này liền vượt qua khoảng cách mà huyết độc vốn cho là an toàn phát động công kích, cho nên thoáng cái đánh cho hắn trở tay không kịp. Chọn huyết độc làm đối thủ, Lạc Hồng cũng đã cân nhắc qua một phen. So với Xuân Quy Thú Côn Bằng, huyết độc rõ ràng càng muốn tính mạng của hắn, mà không phải bắt sống hắn trở về. Nhưng, Lạc Hồng nhạy bén ý thức được, phần sát ý này của hắn không phải xông về phía mình, mà là hướng về phía ngư điếm chủ. Cho nên Lạc Hồng thà rằng nhìn hóa thân của huyết độc hút khô máu của hai người Xích Ly, cũng muốn nói ra chuyện hắn đã diệt sát chủ tiệm cá. Mà làm như vậy cũng rõ ràng, biểu hiện huyết độc lộ ra sát ý trực tiếp trượt xuống mấy đoạn. Lạc Hồng lập tức muốn thừa dịp xu thế này, toàn lực đánh sụp chiến ý huyết độc, nếu không để cho hai yêu này không giữ lại chút nào liên thủ, hắn thật đúng là có chút ăn không tiêu. Một chùy này tới quá nhanh, huyết độc căn bản không kịp thi triển thiên cương huyết lôi, đành phải vội vàng hóa thân trở về nhục thể của hắn, để tu vi trở lại đỉnh phong, sau đó huyết vụ lăn một cái, một đầu huyết dao dài trăm trượng từ đó lao ra. Chỉ thấy thân dao uốn éo, đuôi dao trải rộng gai xương liền quất bạo không khí, thẳng tới chỗ kim chùy rơi xuống. Trong nháy mắt, hai bên giao kích, tiếng kêu thảm thiết của huyết dao cũng lập tức truyền ra. Lưu ly kim quang chùy thậm chí còn không kịp phát huy thần thông của nó, cả đuôi huyết dao liền bị nện thành huyết vụ. Huyết dao sợ tới mức lập tức lóe lên huyết quang, thối lui ra xa mấy trăm trượng. Mà Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha hắn, lúc này bước về phía trước một bước. Thân hình to lớn chợt biến mất, sau đó lại xuất hiện ở phụ cận huyết dao, lập tức không hề nghi ngờ lại nện xuống một chùy. Nhưng lần này huyết dao không dám đón đỡ nữa, đành phải dựa vào độn thuật bỏ chạy. Khi hắn lại ở ngoài mấy trăm trượng, đuôi dao vốn bị nện thành huyết vụ đã phục hồi như cũ, bởi vậy chấn động pháp lực kịch liệt cũng lắng lại rất nhiều. Cho nên, sau khi hiện thân, huyết dao lập tức bày ra rất nhiều cấm chế ở xung quanh. Nhưng ngay khi hắn cho rằng như vậy là có thể ngăn cản Lạc Hồng truy kích, chuôi kim quang cự chùy kia lại lập tức xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Ngũ hành đại độn, với tu vi của ngươi sao có thể khai phát ngũ sắc chân huyết đến trình độ này? Huyết độc từng cùng ngư điếm chủ tương giao, tự nhiên biết được thần thông đắc ý của ngũ quang thánh chủ, ngũ hành đại độn lợi hại, trong lúc vội vã căn bản là không thi triển ra được thủ đoạn khắc chế. Nghe lời ấy, Lạc Hồng chỉ cười lạnh một tiếng, liền lại lần nữa đuổi theo. Hắn sẽ không giải thích với huyết độc, bởi vì hắn tu luyện đại ngũ hành từ quang, cùng với pháp thể, độ khai phá ngũ sắc chân huyết thậm chí vượt qua cao giai linh soái của ngũ quang tộc. Sau khi bị ép phải chạy trốn, huyết dao rốt cục không nhịn được, dựa vào cái gì liền đánh hắn một cái à. Trực tiếp hô to, ngươi còn chờ cái gì nữa, còn không tế ra tam hợp thần diễm bắt lấy người này. Huyết huynh đừng vội, ta sẽ ra tay ngay đây. Ba đầu đại hán bên này đáp ứng rất thống khoái, nhưng pháp quyết trên tay lại là động tác chậm rãi. Huyết độc tiêu hao pháp lực của Lạc Hồng chính là chuyện hắn cầu còn không. Được, làm sao có thể lập tức ra tay ngăn cản chứ? Tam hợp thần diễm. Chẳng lẽ ba đoàn linh diễm kia còn có thể dung hợp, biến thành tồn tại đáng sợ cùng loại Tu La Thánh Hỏa? Quả nhiên, tên kia khó giải quyết hơn một chút. Lạc Hồng nghe vậy lập tức trong lòng khẽ động, âm thầm có tính toán. Thiên cương huyết lôi tuy rằng cũng hết sức lợi hại, nhưng Lạc Hồng ít nhiều biết rõ chút nội tình của nó, huyết dao dám dùng, hắn liền dám tiếp. Nhưng đổi lại là tam hợp thần diễm không biết thì Lạc Hồng cũng không có lòng tin gì. Cho nên, kỳ thật huyết dao không quan trọng, đầu Xuân Quy Thú Côn Bằng này nhất định phải lấy thế lôi đỉnh tiêu diệt. Chương 1058, tam hợp thần diễm và thiên cương huyết lôi. Bản lĩnh của ba đại hán huyết giao tất nhiên là hết sức rõ ràng, nơi nào có thể cần thời gian dài như vậy để thúc giục thần thông. Cho nên, hắn cũng không cần nghĩ như thế nào, liền đoán được ý định của đối phương, lập tức mắng to trong lòng. Cũng may, mấy lượt né tránh xuống, huyết giao cũng phát hiện mặc dù mình nhìn như chật vật, nhưng kỳ thật cũng không có nguy hiểm quá lớn. Dù sao lấy huyết độn thuật của hắn, không bị chuôi kim quang cự chùy kia đánh trúng vẫn là tương đối dễ dàng. Con rùa ngu xuẩn này thật sự tức chết ta, thật đáng giận. Huyết dao tuy rằng trong lòng tức giận không chịu được, nhưng hắn cũng biết tự mình tiêu hao pháp lực của Lạc Hồng, lại để cho chiến thuật Xuân Quy Thú ra tay kết thúc là ổn thỏa nhất. Dù sao, thần thông của ngũ quang thánh tử này vô luận mạnh thế nào, pháp lực cũng thấp hơn bọn hắn xa, cho nên đánh tiêu hao chiến tuyệt đối là hai người bọn hắn chiếm tiện nghi. Hơn nữa, hậu trường và thực lực của Xuân Quy Thú đều vượt qua hắn, hắn mặc dù không cam lòng, nhưng lúc này cũng phải cúi đầu. Vì vậy, Huyết Giao cố nén uất ức, tiếp tục chiến đấu với Lạc Hồng. Thân hình hai người không ngừng lóe lên trong màn sáng màu máu, khiến người nhìn hoa cả mắt. Nhưng thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, Huyết Giao bởi vì không ngừng thi triển độn thuật, thân thể cũng đã xuất hiện đau nhức như bị xé rách. Nhưng Lạc Hồng biến thành cự nhân lại nửa điểm bộ dáng không có lực kiệt, ngược lại so với linh soái cao giai như hắn còn muốn sinh long hoạt hổ. Dưới sự khiếp sợ, Huyết Giao không khỏi phân thần trong chớp mắt, thiếu chút nữa đã không kịp bỏ chạy, suýt nữa bị kim quang cự chùy đập nát sọ não. Sau khi đi dạo một vòng qua quỷ môn quan, Huyết Giao rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, cứ tiếp tục như vậy, hắn khẳng định là kiệt lực đầu tiên. Sinh tử trước mắt, Huyết Giao bất chấp suy nghĩ vì sao Lạc Hồng pháp lực thâm hậu như thế, lúc này liền phi độn về hướng ba đại hán. Đồng thời có chút hồn hển hô, Quy huynh, nếu ngươi còn khoanh tay đứng nhìn thì chờ nhặt xác cho Huyết Mỗ đi. Ba đầu đại hán vốn không có ý định hại chết Huyết Giao chi tâm, hơn nữa hắn cũng phát hiện tình huống có chút không đúng, thần sắc vốn đang xem kịch vui bỗng nhiên trầm xuống. Nghe được Huyết Giao không để ý mặt mũi kêu cứu, hai tay gã nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ba cái đầu lập tức hiện ra ba loại hào quang màu sắc khác nhau. Biến hóa như vậy, ba đoàn linh diễm lơ lửng ở giữa hai sừng đột nhiên đại thịnh, từ chạc cây cây côn bằng, thoáng cái bành trướng đến to bằng nắm tay người. Hơn nữa, theo tiếng chú quyết không ngừng vang lên từ miệng ba đầu đại hán, từng đạo hỏa ti từ trong ba đoàn linh diễm này phân ra, sau đó hội tụ trên đỉnh đầu hắn ba trượng. Chỉ thấy, thực cốt ma hỏa phân ra tia lửa màu đen, bị hai màu thanh hồng vây quanh, rất nhanh hợp lại thành một đóa hỏa diễm màu tím đen. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, nhiệt độ cao phát ra liền khiến cả rừng lá mục nát bốc cháy, càng khiến Lạc Hồng luôn phân tâm chú ý đến ba đại hán chợt cảm thấy trong cơ thể nóng lên. Dưới sự kinh ngạc, Lạc Hồng vội vàng kiểm tra số liệu bản thân, lại phát hiện một phần ngân phù văn trên xương cốt của bản thân xuất hiện phản ứng linh lực. Loại dị tượng này, chẳng lẽ hạch tâm của tam hợp thần diễm chính là thực cốt ma hỏa khắc chế thể tu nhất trong truyền thuyết? Suy nghĩ vừa chuyển, Lạc Hồng lập tức lấy ra ghi chép có liên quan đến thực cốt ma hỏa từ trong rất nhiều điển tịch. Nghe nói, chỉ cần ngọn lửa này tiếp xúc với thân thể sinh linh, sẽ không thể ngăn cản mà xâm nhập vào trong cơ thể nó, từ xương cốt bắt đầu từ trong ra ngoài đem nó đốt cháy. Mà thể phách càng cường hãn tồn tại, bị hỏa diễm này nhập thể, phản ứng lại càng kịch liệt, trừ phi cảnh giới chênh lệch cực lớn, nếu không căn bản không cách nào áp chế. Không đúng, nếu uy lực tam hợp thần diễm này thực sự là thực cốt ma hỏa mạnh hơn, trước đó đối phương tuyệt sẽ không biết được tu vi nhục thân của ta mà trở nên kiêng kỵ như vậy. Mà dùng ngọn lửa này để cho dị tượng trong cơ thể ta sinh ra xem, nó hẳn không phải hàng giả. Cho nên hơn phân nửa là Xuân Quy Thú còn chưa tu luyện ngọn lửa này đến nhà, thế cho nên tự thân tin tưởng không đủ. Lần phỏng đoán này của Lạc Hồng không thể nói là không đúng, nhưng cũng đúng là sai lầm rồi Xuân Quy Thú. Hắn đối với thiên phú linh diễm của mình tin tưởng 10 phần, nhưng đó là nhằm vào tồn tại cùng cấp mà nói. Mà cảnh giới thân thể Lạc Hồng biểu hiện ra thật sự để cho hắn khó có thể nhận thức đây là lực lượng cùng cấp với mình. Tự nhiên đối với hiệu quả khắc chế của thực cốt ma hỏa không ôm hy vọng gì. Nhưng mà hắn cũng không biết, cảnh giới nhục thân mà Lạc Hồng biểu hiện ra là có thủy phân của kinh lôi tiên thể thuật ở đây, hắn kỳ thực có ưu thế rất lớn. Đương nhiên, Xuân Quy Thú cũng không tu luyện thực cốt ma hỏa đến nơi đến chốn, dù sao muốn chân chính nắm giữ ngọn lửa này, ít nhất phải có tu vi cấp bậc hợp thể. Tam hợp thần diễm là một loại thủ đoạn thao diễm, có thể thông qua hai loại linh diễm khác, tăng cường uy lực của hạch tâm linh diễm. Ba đại hán tự tin, chỉ cần để hắn hoàn toàn thi triển ra môn thần thông này, ngay cả chủ nhân của hắn cũng phải nghiêm túc đối đãi. Theo đoàn linh diễm màu tím đen trên đỉnh đầu, từ ngọn lửa nhanh chóng biến thành ngọn lửa to bằng nắm tay trẻ con, biểu tình của ba đại hán càng thêm dữ tợn. Rốt cục sau khi hỏa đoàn lại bành trướng thêm ba phần, pháp quyết trên tay ba đại hán chợt biến đổi, đoàn linh diễm kia chợt co rụt lại hóa thành một giọt nước màu tím đen. Hóa lửa thành dịch, năng lực khống hỏa thật lợi hại. Lạc Hồng thấy thế, trong lòng không khỏi chấn động, bất quá thời cơ hắn vẫn chờ đợi cũng đã đến. Mặc dù không có câu thông nhưng Huyết Giao thấy ba đại hán thi triển ra tam hợp thần diễm liền lập tức dẫn Lạc Hồng tới cự ly thích hợp để công kích của đối phương. Mà ba đầu đại hán cũng không cô phụ phen dụ dỗ này của Huyết Giao, lúc này thần niệm vừa động, liền làm cho hỏa tích bắn nhanh ra rất nhanh. Hắn nhắm chúng chính là Lạc Hồng, nếu như tiếp tục truy kích huyết giao liền tất nhiên sẽ xuất hiện địa phương. Nhưng mà sau một khắc, Lạc Hồng lại không xuất hiện như dự đoán của hai yêu vật, mà đột nhiên lại đi về hướng ba đại hán. Hừ, muốn đánh lén, đã sớm đề phòng ngươi rồi. Thấy tình cảnh này, ba đại hán cũng không hoảng hốt chút nào, ngược lại trêu tức nhếch khóe miệng lên. Nương theo tiếng nói, giọt lửa nhìn như tầm thường kia đột nhiên đổi hướng một cái sừng nhọn hoắt, trực tiếp vọt tới sau lưng Lạc Hồng. Độn tốc của nó nhanh gần như thuấn di, trong phút chốc đã đến sau lưng Lạc Hồng. Nhưng một khắc trước khi giọt lửa đánh trúng Lạc Hồng, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện, làm cho hướng bay của giọt lửa bị lệch đi, cuối cùng lướt sát qua mặt ngoài thiên sát tà long giáp, chỉ để lại một vết tích hồ tiêu. Nguy cơ vừa qua, Lạc Hồng liền thi triển ngũ hành độn, lại thuấn di ra mấy trăm trượng về phía ba đại hán. Sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, trong miệng quát lớn một tiếng, liền ném lưu ly kim quang chùy ra ngoài. Không tốt. Mắt thấy kim quang cự chùy kia như lưu tinh đập tới, ba đầu đại hán lập tức co rụt lại sáu cái đồng tử. Một mặt lệnh tam hợp thần diễm cứu lại, một mặt tế ra một mặt cự thuẫn hình vuông phảng phất như do dung nham tạo thành. Tấm khiên dung nham này đón gió dài ra, trong thời gian ngắn liền hóa thành một tấm thuẫn lớn dài rộng mấy chục trượng, dày tới 6-7 trượng. Cùng lúc đó, trên người đại hán ba đầu lóe lên linh quang màu đỏ, lúc này liền biến ra chân thân khổng lồ. Ba cái đầu cùng gầm lên một tiếng, trong nháy mắt quanh thân ngưng tụ ra một vòng bảo hộ hình mai rùa dày đặc. Cơ hồ cùng lúc đó, lưu ly kim quang chùy hung hãn đập tới, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời động đất. Cự thuẫn dung nham kia liền bị nện đến chia năm xẻ bảy, sau đó cự chùy không ngừng đụng vào hộ thân thần thông mà Xuân Quy Thú toàn lực thi triển. Là yêu thú loài rùa, thần thông hộ thân cũng là trò sở trường của Xuân Quy Thú, lưu. Ly kim quang chùy sau khi đánh lên lại không lập tức đập ra, mà là đẩy hắn điên cuồng về phía sau. Huyết giao đứng bên cạnh không kịp hả hê, giờ phút này hắn cũng kinh ngạc với sự quyết đoán của Lạc Hồng, linh bảo trong tay nói mất liền mất. Nếu như thất thủ, chẳng khác nào là tự đào hố chôn mình. Ánh mắt hắn ngưng tụ, huyết vụ quanh thân vốn đã tán đi lần nữa hiển hiện, hơi quay cuồng về sau, liền chui vào trong thân giao. Sau một khắc, một cột sáng màu máu thô to từ trong miệng giao phun ra. Chỉ thấy cột sáng màu máu này phóng lên không trung, đột nhiên nổ tung biến thành một mảnh huyết vân, trong đó tiếng sấm đại tác. Thiên cương huyết lôi, quả nhiên vẫn phải đón đỡ một vòng, con huyết giao này mới có thể hết hy vọng. Nghe được tiếng sấm, Lạc Hồng không dám khinh thường, hắn biết rõ thiên cương huyết lôi uy lực cực lớn, lại có thể bỏ qua thiên sát tà long giáp, không cẩn thận sẽ khiến hắn bị nặng. Vì vậy, thần niệm hắn khẽ động, ngũ sắc hào quang nồng đậm từ khắp người tràn ra, cuốn một cái liền cùng càn khôn tạo thành lồng ngũ hành. Tiếp theo, cánh tay phải hắn vung lên, lập tức sương mù tử khí từ lòng bàn tay cuồn cuộn tuôn ra, che đậy thân hình hắn vào trong càn khôn ngũ hành cháo. Trọng sinh chi bác lãng đại thời đại sau khi có hai tầng phòng hộ này, Lạc Hồng vẫn không yên lòng. Thần niệm câu thông với càn khôn châu, khiến thiên lang thần hỏa hiện lên bên ngoài cơ thể hắn, hình thành đạo phòng tuyến thứ ba. Xa xa huyết giao nhìn thấy thủ đoạn của Lạc Hồng ùn ùn kéo đến, nhất thời không dám chần chừ, vội vàng vận chuyển tinh huyết toàn thân, một tay điểm một chỉ vào huyết vân trên không trung. Lập tức, huyết quang chói mắt lóe lên, chín đạo huyết sắc lôi đình hung hăng đánh xuống, lóe lên liền chia làm ba đợt. Ba đợt sấm sét này nhiều hơn đợt trước, đợt sau thô to hơn đợt trước. Sau hai tiếng sét đánh, đợt thứ nhất hai đạo huyết lôi hung hăng đánh lên càn khôn ngũ hành cháo, nhất thời làm cho linh cháo kịch liệt chớp động, nhưng cũng kiên trì được. Nhưng không có bất kỳ ngừng lại nào, ba đạo huyết lôi đợt thứ hai ngay sau đó bổ xuống. Vừa tiếp xúc, lồng càn khôn ngũ hành đã trải rộng vết rạn, mắt thấy không thể chống đỡ được, lại nghe một tiếng nổ vang kịch liệt, Lạc Hồng trước khi linh cháo tan rã đã tự bạo. Nhưng mà, mặc dù khiến cho ba đạo huyết lôi thoáng cái trở nên ảm đạm rất nhiều, nhưng cũng không có ngăn cản chúng tiếp tục rơi xuống đỉnh đầu Lạc Hồng. Chỉ là, ba đạo huyết lôi này sau khi đâm vào tử khí, lại không truyền ra bất cứ động tĩnh gì nữa. Lập tức, bốn đạo huyết lôi càng thêm thô to cuối cùng ầm ầm hàng lâm. Chúng cũng đâm vào tử khí, huyết quang chiếu rọi trong luồng khí đen kịt, hiển nhiên tử khí vẫn không thể chống đỡ đợt huyết lôi thứ ba. Bất quá, giờ phút này thần sắc trên mặt Lạc Hồng không thay đổi chút nào, tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng long ngâm từ trên người gã truyền ra. Ngay sau đó, chỉ thấy một con sát long màu trắng từ trong tử khí vân phóng lên tận trời, trên bốn cái vuốt rồng đều nắm lấy một đạo huyết lôi co rút non nửa nước. Ầm ầm ầm ầm. Bốn tiếng nổ vang gần như đồng thời truyền đến, bốn đạo huyết lôi ở trong vuốt rồng đồng loạt nổ tung, làm bốn chảo của Bạch Long Sát Linh nổ tan thành mây khói. Nhưng thương tổn mang đến lại không lớn như mặt ngoài, dù sao Bạch Long Sát Linh từ dương sát thuần túy ngưng tụ, cũng không có thực thể tồn tại. Cho dù không còn long chảo, cũng chỉ chốc lát là có thể phục hồi như cũ. Sau khi đón lấy thiên cương huyết lôi, Lạc Hồng lạnh lùng liếc mắt nhìn huyết giao một cái, sau đó thân hình chợt lóe, liền hướng Xuân Quy Thú bỏ chạy. Huyết giao bị cái nhìn này làm lạnh từ đầu tới cuối, hít vào một hơi, ánh mắt hoảng sợ, chần chờ có nên trợ giúp hay không. Hắn có thể tiếp được thiên cương huyết lôi của ta, pháp lực lại thâm hậu như thế, ta đây nhất định không cách nào bắt được hắn. Lại nhìn xem tam hợp thần diễm của rùa có thể kiến công được hay không, nếu không. Huyết giao ánh mắt lóe lên thấp giọng nỉ non một tiếng, trong lòng đúng là có ý lui. Mà ngay khi Lạc Hồng đón đỡ thiên cương huyết lôi, Xuân Quy Thú kinh ngạc phát hiện, trong hộ thân linh cháo của mình lại có vô số sợi tơ màu vàng thật nhỏ. Những sợi tơ này rất nhanh liền biến thành vết dạn, cho dù Xuân Quy Thú điên cuồng truyền vào trong linh cháo, cũng không thể lập tức mài mòn nó. Kết quả là, sau khi giằng co một chớp mắt, lưu ly kim quang chùy đã vỡ nát, hộ thân linh cháo của Xuân Quy Thú sắp đụng vào nhục thể của hắn. Phá hai đạo hộ thân thủ đoạn của ta, ta không tin uy lực của ngươi còn lớn bao nhiêu, ta chính là cứng rắn ăn một chùy này, cũng muốn hủy linh bảo này. Nguyên lai lúc giằng co, tam hợp thần diễm đã độn trở về bên người Xuân Quy Thú. Hắn giờ phút này muốn dựa vào mai rùa ngạnh kháng lưu ly kim quang chùy còn thừa lại không nhiều uy lực, dùng tam hợp thần diễm hủy bảo vật này. Nhưng vào lúc này, lưu ly kim quang chùy so với Xuân Quy Thú chân thân mấy trăm trượng lại co rụt lại, biến thành kích thước của nó, hơn nữa bay ngược về. Biến hóa đột ngột như thế, tất nhiên khiến tam hợp thần diễm lại lần nữa đánh hụt. Ánh mắt Xuân Quy Thú vừa nhấc lên, lập tức trông thấy Lạc Hồng cấp tốc bay về phía hắn, lưu ly kim quang chùy cũng đang bay ngược trở lại lần nữa biến lớn, mắt thấy sắp trở lại trong tay Lạc Hồng. Mơ tưởng lấy lại linh bảo, chỉ là lưu ly kim quang chùy ném ra cũng khiến hắn có chút chống đỡ không nổi, nếu như bị đối phương rắn chắc mà đập trúng một chùy, Xuân Quy Thú tự biết không cách nào kháng cự. Cho nên, hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng điều khiển giọt lửa đuổi theo lưu ly kim quang chùy. Từ độn tốc đến xem, giọt lửa nhất định là có thể đánh trúng lưu ly kim quang chùy trước khi Lạc Hồng tiếp được. Mà Xuân Quy Thú sau một lần bị lừa, cũng cảnh giác với lực càn khôn đột nhiên bạo phát, sai lầm tương tự, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm. Nhưng rõ ràng là cục diện ác liệt như vậy, Lạc Hồng lần nữa thoáng hiện, khóe miệng lại cong lên mỉm cười, giống như thắng bại đã phân. Xuân Quy Thú lúc này còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện trong phạm vi thần thức tồn tại một tia khí tức khác thường. Đó là mảnh vỡ của dung nham thuẫn, không, đồ vật bên trên bám vào. Nguyên thần vừa mới xuất hiện ý niệm này, một đạo tử mang đột nhiên rơi xuống cổ Xuân Quy Thú, ngay sau đó là một trận đau đớn truyền đến. Thứ quỷ gì vậy? Dưới sự kinh sợ, Xuân Quy Thú lập tức thúc giục yêu lực, đánh bay dị vật trên cổ ra ngoài. Lúc này, hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy một con bò cạp tím hai đuôi to bằng bàn tay đang rơi xuống đất, nhưng giáp xác trên người không có vết tích bị phá vỡ, tựa hồ chỉ bị chấn hôn mê bất tỉnh. Bò cạp, không tốt, có độc. Vừa thấy mình một ngụm chính là một con bò cạp tím, Xuân Quy Thú nào còn không biết mình đã trúng độc bò cạp, lúc này sắc mặt đại biến thúc giục yêu lực thử áp chế độc tính. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1059, Diệt sát Xuân Quy Thú. Hạt độc lan tràn cực nhanh, chờ hắn kịp phản ứng, trên cổ cũng đã xuất hiện mảng lớn tử ban. Càng khó giải quyết hơn chính là, mặc dù yêu lực của hắn mạnh mẽ, nhưng sau khi tiếp xúc với độc bò cạp, chẳng những không thể bức nó ra ngoài cơ thể, mà dần dần bị ăn mòn đồng hóa, khiến cho tình huống càng thêm nghiêm trọng. Độc thật lợi hại, nếu muốn nhanh chóng loại bỏ, chỉ sợ phải đào đi huyết nhục trúng độc mới được. Nhưng mà, lúc này Xuân Quy Thú đã ý thức được đại sự không ổn, bởi vì nếu hắn bỏ qua mảng lớn máu thịt trên cổ, đầu ở giữa nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cái đầu này có liên quan mật thiết với thực cốt ma hỏa, một khi xảy ra vấn đề, hắn khó mà điều khiển thực cốt ma hỏa, tam hợp thần diễm cũng sẽ vì vậy mà sụp đổ. Không nghi ngờ chút nào, kết quả này là thứ mà Lạc Hồng muốn thấy. Thiên phú thần thông, nếu đã có từ lúc sinh ra, vậy khẳng định có liên quan mật thiết với thân thể. Trong đợt đánh lén này, A Tử cố ý nhằm vào cái cổ giữa Xuân Quy Thú, ai bảo đầu yêu này phun ra một đoàn linh diễm manh mối quá rõ ràng. Cho nên, hiện giờ bày ở trước mặt Xuân Quy Thú chỉ có hai lựa chọn, một là liều lĩnh khu độc, nhưng kết quả chính là vô lực đấu pháp cùng Lạc Hồng, hai là tiếp tục chống đỡ, trước khi độc hạt lan tràn đến đầu, đem Lạc Hồng diệt sát. Giờ khắc này, Xuân Quy Thú không chút do dự, chỉ nghe hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Viên hỏa lưu còn không bằng một đốt ngón tay bỗng nhiên hóa thành một mảng lớn sóng lửa màu tím đen, phô thiên cái địa đập về phía Lạc Hồng. Lập tức, trên người hắn lóe lên linh quang màu đỏ, không biết là thi triển bí thuật gì, lại để khí tức mãnh liệt tăng lên. Ngay sau đó, hắn lại điên cuồng hét lên một trận, thân hình lóe lên. Hắn quay đầu bỏ chạy. Ta cần gì phải mạo hiểm liều mạng tranh đấu với hắn, chỉ cần ta trở về bẩm báo chủ nhân, hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với người này, do đó tự mình ra tay. Hiển nhiên, Xuân Quy Thú là lựa chọn con đường thứ nhất, chỉ có điều trước khi khử độc, phải để bản thân thoát khỏi nguy hiểm. Mà hắn trước khi thoát đi sở dĩ muốn làm ra thanh thế lớn như vậy, cũng là bởi vì độn thuật của hắn bình thường. Phải đem Lạc Hồng ngăn cản một chút, mới có thể bảo đảm mình có thể thành công thoát ra lục âm lục mậu trận. Ngươi chạy không thoát đâu. Nếu không nhận ra thực cốt ma hỏa, Lạc Hồng lúc này hơn phân nửa đã xoay người lại đối phó huyết giao rồi. Nhưng nếu biết đối phương có thần thông khắc chế hắn như vậy, Lạc Hồng tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho hắn ly khai. Tam hợp thần diễm phô thiên cái địa mặc dù không cách nào dễ dàng vượt qua, nhưng Lạc Hồng cũng không phải người cô đơn. Thần niệm hắn vừa động, một đạo kim quang liền vô cùng nhanh từ trong linh thú hoàn bay ra. Chỉ thấy, đạo kim quang này trong thời gian ngắn liền bay lên trời cao, từ đỉnh trực tiếp lướt qua sóng lửa, lập tức chuyển động, từ phía sau vượt qua Xuân Quy Thú bỏ chạy. Sau khi một đạo kim quang chói mắt hiện lên, hai cánh tiểu kim mở rộng ngăn ở trước mặt Xuân Quy Thú. Sơ giai linh xuất cũng dám ngăn cản ta, cút cho ta. Trải qua 80 năm luyện hóa, tiểu kim thình lình đột phá luyện hư đại quan, nhưng chút tu vi ấy đối với Xuân Quy Thú tiếp cận luyện hư đỉnh phong mà nói, vẫn là không đáng nhắc tới. Trước mắt, thân hình của hắn một khắc không ngừng, hai cái đầu hai bên đồng thời ngửa ra sau, lập tức mỗi bên phun ra một viên hỏa cầu đường kính hơn 10 trượng. Cảm ứng được linh lực hơn xa bản thân trong hai quả cầu lửa, tiểu kim lại không sợ chút nào. Sau khi hót một tiếng, một đạo kim quang thuần túy từ mũ phượng trên trán bắn nhanh ra. Diệt cực thần quang vừa mới hiện thế đã như một thanh kiếm thần xẹt qua hai quả cầu lửa, không tốn chút sức nào chém nó thành hai nửa. Sau khi phá hủy kết cấu, biến thành bốn nửa hỏa cầu lập tức ầm ầm triển khai, hỏa linh lực khổng lồ hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi, va chạm làm màn sáng màu máu rung động một hồi. Tiểu kim một bên huy động hai cánh, kích xạ ra vô số kim quang phi nhận, chống đỡ hỏa linh lực đánh tới, một bên chuyển động đầu, nhắm ngay phía sau Xuân Quy Thú lại lần nữa thi triển diệt cực thần quang. Thấy tình cảnh này, tuy Xuân Quy Thú khiếp sợ trước sự lợi hại của diệt cực thần quang, nhưng lại càng thêm kiêng kỵ động tĩnh đến từ phía sau. Lúc này, độc bò cạp của A Tử đã lan đến phần hàm dưới ở giữa, khiến cho cái đầu này vô lực rũ xuống, thực cốt ma hỏa giữa hai sừng lung lay sắp đổ. Vì vậy, hai cái đầu ở hai bên đồng thời lộ ra ánh mắt ngưng trọng, thúc giục yêu lực chẳng những lại thi triển ra hộ thân linh cháo, hơn nữa còn ngưng tụ một tầng dung nham ngoại sắc dày đặc vô cùng. Hiển nhiên, Xuân Quy Thú định chống lại diệt cực thần quang rồi xông qua. Diệt cực thần quang không nói gì, lóe lên là tới, chính giữa phi độn của con rùa. Trong phút chốc, bị tốc độ ánh sáng của lớp vỏ bên ngoài của con yêu thú này xuyên thủng qua một cái lỗ tròn, hộ thân linh cháo bên trong cũng bị nó bỏ qua. Cái đầu bên phải của Xuân Quy Thú cảm thấy kim quang sáng ngời, bỗng nhiên mất đi tri giác. Trong mắt đầu bên trái của gã, tay phải bị kim quang chiếu trúng, lập tức tan vỡ thành vô số nhục trùng. Những con trùng này điên cuồng gào thét rồi cắn nuốt lẫn nhau, nhìn mà khiến da đầu người ta tê dại. Một kích liền đánh nát một cái đầu của mình, nhất thời Xuân Quy Thú không dám tiếp tục xông vào nữa. Vội vàng biến đổi phương hướng phi độn, từ trong miệng đầu còn sót lại hoạt động phun ra một viên lại một viên hỏa cầu. Mặc dù uy lực những quả cầu lửa này không đủ để một kích diệt sát tiểu kim, nhưng nếu đánh chúng, cũng sẽ khiến nàng rơi vào kết cục trọng thương. Mà thủ đoạn khắc chế duy nhất của tiểu kim chính là dùng diệt cực thần quang đem những hỏa cầu này chém vỡ, trong lúc nhất thời lại thật sự không thể tiếp tục ra tay ngăn cản Xuân Quy Thú. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét to đột nhiên từ phía sau truyền đến, mở ra cho ta. Chỉ thấy giữa hỏa lãng màu tím đen kia xuất hiện một cái khe, hơn nữa rất nhanh đã mở rộng ra mấy chục trượng. Hai đầu vết nứt là một cự trưởng năm màu và một tử khí quỷ thủ. Mà giờ khắc này, lơ lửng giữa khe nứt, chính là thân thể khổng lồ của Lạc Hồng đang nhảy nhót lôi quang. Giống như phân hải, Lạc Hồng cứng rắn xé tan sóng lửa từ trong, sau đó thân hình chợt lóe, liền lao thẳng đến phía Xuân Quy Thú. Tuy rằng tu vi chênh lệch rất nhiều, nhưng Lạc Hồng mượn ngũ sắc thần quang thi triển ngũ hành độn, tốc độ phi độn nhanh hơn nhiều so với tốc độ của một con rùa đen không tinh thông độn thuật. Chỉ trong 3-4 hơi thở, hắn đã xuyên qua sóng lửa, đuổi kịp Xuân Quy Thú đang bỏ chạy. Sau khi tới gần, hắn không nói hai lời móc ra lưu ly kim quang chùy, trên thân lại lần nữa phát ra tiếng sấm nổ mãnh liệt. Chờ đã, ngươi không thể giết ta, nếu không chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cảm ứng được uy thế đáng sợ trên người Lạc Hồng lúc này, lại là trúng độc, lại là mất đi cái đầu, Xuân Quy Thú nhất thời sợ hãi, thất kinh hô to. Nhưng Lạc Hồng không hề bị lay động, vung chùy đập tới giáp lưng. Theo một tiếng răng rắc vang lên thật lớn, mai rùa dày của Xuân Quy Thú vỡ vụn. Kim chùy nhập thể, bụng hắn lập tức phồng lên, sau đó lập tức nổ tung thành một cái động lớn, rất nhiều máu và nội tạng từ đó gào thét bắn ra. Nhận một kích này, bốn con ngươi còn lại của Xuân Quy Thú bỗng nhiên co rụt lại, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra một tiếng, ánh mắt liền ảm đạm xuống. Thu hồi lưu ly kim quang chùy, tay trái Lạc Hồng dò xét phía dưới, lập tức đánh ra một đạo ngũ sắc hào quang, bắn vào trong lỗ thủng vỡ vụn của mai rùa. Một lát sau, ngũ sắc hà quang cuốn ngược quay về, trong đó lại bao vây lấy một lớn hai nhỏ ba khỏa yêu đan đang cháy linh diễm. Ừ, Lạc Hồng thấy thế không chút nghĩ ngợi, đối với viên yêu đan màu đen kia chính là một đạo thần niệm trùng kích, lúc này tinh hồn của Xuân Quy Thú liền bị chấn ra. Lập tức, một tử khí quỷ thủ hiển hiện sau lưng, bắt nó lại, kéo vào U Minh Động Thiên. Về phần ba viên yêu đan này, Lạc Hồng tất nhiên là lập tức thu phong ấn. Sau khi tiêu diệt Xuân Quy Thú, Lạc Hồng cũng không buông lỏng cảnh giác. Hắn một bên hấp thu pháp lực từ trong La Sinh Bàn, khôi phục hao tổn, một bên xoay người đưa ánh mắt nhìn về phía bên này, dự định viện trợ huyết giao của Xuân Quy Thú. Huyết giao thấy thế lập tức dừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn thi thể Xuân Quy Thú, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Lập tức, âm thanh ầm ầm từ thi thể Xuân Quy Thú rơi xuống đất tựa như nện vào đáy lòng của hắn, khiến hắn không khỏi run rẩy. Ngay sau đó không gian quanh thân hắn đột nhiên chấn động một cái, thân hình mãnh liệt biến thành một đạo huyết ảnh côn bằng, trong nháy mắt đã độn ra xa mấy trăm trượng. Thuật huyết độn không biết tên quả thực lợi hại, chỉ chớp động mấy cái, đã để huyết ảnh xông ra khỏi đại trận, đến cuối chân trời. Lại qua ba hơi thở, càng là trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà ngay lúc huyết giao bỏ chạy, sáu con huyết khôi lỗi bày trận kia cũng từ dưới đất chui lên, mặt không thay đổi trực tiếp đánh về phía Lạc Hồng. Hiển nhiên, đây là huyết giao hạ lệnh chặn hậu cho chúng. Đối mặt với sự vây công của Lạc Hồng kiếm quyết, Thần Phong Vô Ảnh kiếm lập tức điên cuồng khuấy đảo, đánh nát thân thể sáu con huyết khôi lỗi này. Đồng thời, trước khi thân thể bị phá nát của chúng hóa thành máu loãng, chuẩn bị tụ hợp lại, Lạc Hồng liền thả ra Thiên Lang thần hỏa, đốt cháy tất cả chúng nó. Sau đó, Lạc Hồng thu thần thông, biến thành hình thể bình thường. Sau một thoáng do dự, hắn vỗ Vạn Bảo Nang bên hông, đem tất cả những thứ lấy được từ ngư điếm chủ, ngoại trừ lôi thú, ném ra ngoài. Trong những thứ này khẳng định có một hoặc vài món đã bị hạ tiêu ký, huyết giao và Xuân Quy Thú chính là dựa vào điều này mới tìm được tung tích của hắn. Mặc dù bên trong có không ít linh tài hiếm thấy, nhưng hiện tại Lạc Hồng thật sự không có thời gian phân biệt, chỉ có thể chịu đựng đau lòng toàn bộ bỏ qua. Tiểu Kim, chúng ta đi. Lạc Hồng biết rõ mình giết chết Xuân Quy Thú sẽ khiến cho địa huyết tức giận, cho nên hắn lập tức không chút nghĩ ngợi, cưỡi lên Tiểu Kim liền hướng cửa vào tầng thứ ba bỏ chạy. Ước chừng một canh giờ sau, một yêu tu thân người đầu heo từ trong lòng đất biên giới rừng mục nát chui ra, độn lên không trung sau đó yên lặng nhìn phương hướng Lạc Hồng đi xa. Nhìn một lát, hắn mới lật tay lấy ra một vật, đánh ra mấy đạo pháp quyết. Kết quả qua gần nửa canh giờ, mặt đất liền chấn động kịch liệt, một đóa hoa lớn màu đen từ dưới đất chui lên. Sau khi cánh hoa triển khai, lộ ra thân ảnh Mộc Thanh thình lình xuất hiện. Ồ, hắc trước, bọn họ đâu? Mộc Thanh cầm roi ra bay lên không trung, nhìn quét một vòng, nhưng lại không phát hiện mấy bóng người trong dự liệu, vì vậy đôi mi thanh tú cau lại hỏi. Đi hơn một canh giờ rồi, Hắc Trước buồn bực trả lời. Cái gì, không phải ta bảo ngươi sau khi tìm được bọn họ liền lập tức hồi bẩm sao? Mộc Thanh nghe vậy chừng đôi mắt đẹp của mình, sát khí mười phần mà chất vấn. Nhưng chủ nhân nói là tu sĩ ngũ quang tộc chờ khi huyết độc gặp phải cao giai linh soái sẽ để thuộc hạ hồi bẩm, nhưng vẫn chưa xuất hiện loại tồn tại như vậy. Hắc Trước gãi đầu heo của mình, có chút ủy khuất nói. Lẽ nào bọn họ không có chặn được Ngư Tiêu ở đây, vậy vì sao ngươi không tiếp tục theo sau? Mộc Thanh vẫn bất mãn hỏi thăm. Thuộc hạ không dám đi theo, chủ nhân cứ xem bên kia. Trong ánh mắt Hắc Trước hiện lên một tia kiêng kỵ, sau đó đưa tay chỉ về một cái hố ở chỗ rất xa. Thần sắc Mộc Thanh không thay đổi quay đầu nhìn lại, nhưng rất nhanh trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trên người lập tức lóe lên thanh quang, trong nháy mắt đã đi tới phía trên cái hố. Trùng yêu địa huyết lại chết ở đây, lúc này có trò hay để xem rồi. Sau khi kinh ngạc, Mộc Thanh không khỏi nhìn xác của Xuân Quy Thú phía dưới, lẩm bẩm nói trong sự hả hê của người khác. Dứt lời, nàng liền cảm ứng được phương vị huyết độc, cười lạnh một tiếng rồi độn về phụ cận Hắc Trước, huy động roi, trói gã lại, mang đến bên trong đóa hoa màu đen. Lập tức, mặt đất lần nữa chấn động, hoa lớn màu đen khép lại bao hoa, một lần nữa rút về dưới mặt đất, nơi rừng Mục Diệp lập tức yên tĩnh lại. Một lát sau, đóa hoa khổng lồ màu đen xuất hiện ở tầng 3, lúc này Mộc Thanh đang ngồi ngay ngắn trên một bảo tọa ngân quang. Trầm giọng nói với Hắc Trước đang quỳ ở phía dưới, nói một chút đi, nơi đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Xuân Quy Thú chết là do trưởng lão Phi Linh tộc làm. Bẩm chủ nhân, thuộc hạ nhận được mệnh lệnh vẫn âm thầm theo dõi huyết độc, một đường theo hắn đi tới phiến rừng mục lá kia. Sau khi đến nơi, thuộc hạ lập tức nhìn thấy hóa thân của rùa và huyết độc đang khó xử với một đám phi linh thánh tử. Bọn họ hẳn là đã bố trí mai phục ở trong rừng, còn đặc biệt dùng 6 con rối máu, bố trí lục âm lục lộ trận. Ngoài ra, trong trận còn có lão già ba mắt, chỉ là khí tức của lão phù phiếm, trước khi thuộc hạ đến đã bị thương không nhẹ. Phi linh thánh tử có 3 người, trong đó 2 người xuất thân từ ngũ quang tộc, mà một người khác lại đến từ thiên bằng tộc. Nhưng đều chỉ có tu vi luyện hư trở xuống, cho nên thuộc hạ trước tiên cũng không bẩm báo chủ nhân. Mà sau đó chuyện phát sinh càng làm thuộc hạ hoảng sợ, chỉ dám chờ người nọ đi xa, lại hiện thân thi pháp đưa tin cho chủ nhân. Chỉ thấy một gã nam tử có tu vi cao giai linh tướng trong 3 gã phi linh thánh tử đột nhiên đại phát thần uy, đấu pháp với huyết độc và quy đấu. Hắn đầu tiên là đuổi theo huyết độc chật vật mà chạy, sau đó lại tránh thoát tam hợp thần diễm của rùa. Một kích bức lui nó, tiếp theo lại nhẹ nhàng tiếp nhận thiên cương huyết lôi của huyết độc, xoay người lại đi đuổi giết rùa. Cuối cùng, tự biết không địch lại được. Rùa bị linh thú nó gọi ra ngăn cản đường đi, bị nó dùng một thanh kim quang đại chùy cắt đứt sinh cơ, tinh hồn cùng yêu đan cũng lập tức bị nó thu lấy. Huyết độc thấy thế lập tức cản huyết khôi lỗi bố trận lại, còn hắn thì không tiếc tổn hao nhiều máu tươi, liều mạng chạy trốn. Hắc Trước nói rõ ràng từng chữ một. Linh tướng cao giai lại có thể có thần thông như vậy sao? Tên ngốc này không phải là lại trộm uống rượu huyết rồi chứ? Hắc Trước nói quá mức vượt quá lẽ thường, tất nhiên là Mộc Thanh không tin sách vở, nhưng thần thức của nàng đảo qua, liền biết thần trí của Hắc Trước thanh tỉnh. Không hề bị huyễn thuật hạ xuống, không khỏi nói thêm, cho dù người nọ thần thông tuyệt đỉnh, nhưng bị tu vi hạn chế, diệt sát. Sau khi quy pháp lực cũng là nỏ mạnh hết đà. Huyết độc thân trong bẫy, phán đoán sai rồi chạy thì còn có thể nói được, nhưng ngươi cái con hàng ngốc này đứng ngoài cuộc, chẳng lẽ không nhìn ra điều này? Lại dám trơ mắt thả hắn chạy. Mộc Thanh trợn mắt, nói xong liền giơ roi ra trong tay lên. Chương 1060, giải nguyên phóng thì có liên quan gì đến Lạc Hồng ta đâu? Chờ một chút, chủ nhân trước đừng động thủ, chỗ đáng sợ nhất của người này là ở pháp lực dị thường thâm hậu. Mặc dù đám người huyết độc có ý định tiêu hao pháp lực của người nọ trong lúc đấu pháp, nhưng cuối cùng thuộc hạ thấy sắc mặt hắn vẫn hồng nhuận phơn phốt, thần thanh khí túc, dường như căn bản không hao tổn bao nhiêu. Hắc Trước vội vàng đưa tay che mặt, nhanh chóng giải thích. Trên người một gã cao giai linh tướng lại có nhiều thần dị như vậy, người này nhất định có đại bí mật trong người. Nhìn bộ dạng tùy ý vứt bỏ linh vật của hắn, hơn phân nửa cá chép kia cũng chết ở trên tay hắn. Ha ha, đồ ngốc này, ngươi tiếp tục đi thu thập huyết thực đi, việc này không cần ngươi quản. Sau khi biết được chân tướng, hứng thú của Mộc Thanh đối với Lạc Hồng tăng lên nhiều, ánh mắt chớp động cũng không biết động ý niệm gì, thuận miệng liền đem Hắc Trước đuổi đi làm việc. Tuy nói lần này tên ngốc này làm việc không được tốt lắm, nhưng Mộc Thanh vốn không có bao nhiêu trông cậy vào hắn, suy nghĩ nhiều chỉ có thể khiến nàng phiền lòng. Vâng thưa chủ nhân, thuộc hạ cáo lui. Hắc Trước cũng không muốn giống như Quy Điệt, bị người ta trước người sau đánh thủng một lỗ lớn, có thể rời xa việc này chính là hợp ý gã. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo hắc phong, bay về tộc đàn yêu vật nào đó trên tầng 3. Ha ha, nếu không phải vì đại kế, hiện tại ta thật muốn nhìn sắc mặt của địa huyết, chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Nghĩ đến cừu nhân kinh ngạc, Mộc Thanh nhịn không được nở nụ cười, một lát sau mới thoáng bình phục, lạnh giọng kêu, oán thắng ở đâu? Tiểu nhân ở đây. Hoàng quang lóe lên, một thân ảnh lông xù đột nhiên xuất hiện, nửa quỳ đáp. Từ hôm nay trở đi, ngươi để tộc quần của ngươi ở trong địa uyên lưu ý động tĩnh của địa huyết, phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức hồi bẩm. Mộc Thanh đùa nghịch roi trong tay, ra lệnh không thể nghi ngờ. Vâng thưa chủ nhân, tiểu nhân sẽ phân phó xuống dưới. Oán danh trong lòng tuy nghĩ rằng địa huyết đại nhân gần đây đều ở trong huyết diễm cung luyện chế khôi lỗi, căn bản không có lý do gì để ra ngoài, nhưng lập tức vẫn không dám có bất kỳ nghi vấn nào mà lĩnh mệnh nói. Ánh mắt Mộc Thanh nhìn Doanh Nở rồi đi, trong mắt lộ ra một tia tinh mang, khóe miệng dần dần nhếch lên, lẩm bẩm, để địa huyết tìm tới ngươi trước. Chờ ngươi bị buộc đến tuyệt cảnh, ta lại ra tay cứu ngươi, kể từ đó, mặc kệ ngươi có bí mật gì, kết quả liền là của ta. Dứt lời, Mộc Thanh đột nhiên huy động roi ra đánh mạnh xuống mặt đất, lập tức đóa hoa lớn màu đen chuyển động. Hơn một canh giờ trước, sâu trong huyết diễm cung, trong một tòa đại sảnh tên là huyết luyện đường, hai gã huyết bào nhân đang khoanh chân ngồi, trên người chớp động huyết quang, không biết đang thi triển thần thông bí thuật gì. Chỉ thấy, toàn thân huyết luyện đường này vậy mà được xây bằng linh vật bình thường, bốn vách tường chớp động lên bạch quang mờ mịt. Có thể nhìn xuyên thấu qua dung nham đỏ thẫm lưu động bên ngoài, dù cho đưa tay dán trên tinh bích, cũng không cảm thấy chút nhiệt ý nào. Mà ở hướng hai gã huyết bào nhân đối mặt, trong dung nham cuồn cuộn đứng sừng sững một siêu cấp khôi lỗi cao tới nghìn trượng, giống như cự sơn. Khôi lỗi này thân người mặc chiến giáp đen nhánh, hai tay lối qua đầu gối, da thịt đỏ tím lóe sáng, trên mặt đầy lân phiến lớn. Tướng mạo thì lại vô cùng hung ác, chẳng những trên đầu mọc một cái sừng màu trắng, miệng hổ mũi sư tử, còn mọc ra sáu con mắt máu quỷ dị. Trong sáu con mắt máu này có hai con không khác gì người thường, nhưng có hai con lại sinh ra ở hai bên gương mặt, hai con cuối cùng càng là ở sau gáy nháy động. Tuy rằng lúc này khôi lỗi siêu cấp vẫn không nhúc nhích, nhưng sáu con mắt đỏ kia vẫn luôn chuyển động linh động. Người bình thường thấy thế nhất định là chỉ cảm thấy sờn hết cả gai ốc, chốc lát không dám ở đây lâu, nhưng hai gã huyết bào nhân trong đại sảnh lại không hề thấy qua. Đột nhiên tựa hồ cảm ứng được điều gì đó, hai gã huyết bào nhân đồng thời mở mắt ra, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hồn hỏa của rùa gỗ vậy mà đã bị diệt, thật sự là phế vật, uổng phí cho tâm huyết bản tọa hao phí của hắn. Một gã huyết bào nhân trong đó lúc này giận dữ nói. Tuy ngoan quy chết, nhưng khí tức cấm chế gieo trong thực cốt, ma hỏa của ta lại chưa biến mất, hiển nhiên hung thủ vẫn chưa phá hư yêu đan của hắn. Một huyết bào nhân khác mặc dù không trực tiếp mắng to, nhưng trên mặt cũng là giận dữ rõ ràng mà nói. Vậy thì còn có cơ hội cứu vãn, dù sao thực cốt ma hỏa còn kém một bước là đại thành, không có ngoan quy nhưng cũng còn có thủ đoạn khác có thể hoàn thành một bước này. Huyết bào nhân lúc đầu nghe vậy, sắc mặt hơi hỏa hoãn nói. Thực cốt ma hỏa là một bộ phận của tử huyết khôi lỗi, nhất định phải đoạt lại nó. Nếu như tễ quy đã bị diệt, huyết độc không chết cũng không thể trông chờ vào. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có chúng ta tự thân xuất mã. Một huyết bào nhân khác ánh mắt lạnh lùng nói. Ngươi thử liên hệ huyết độc, hỏi rõ tình huống, ta dùng kính tuần tra tìm kiếm tung tích người kia. Nói xong, tên huyết bào nhân này liền lật tay lấy ra một cái gương đồng, lập tức ném về phía trước. Mặt gương đồng này vừa bay ra mấy trượng, liền tự định ở không trung, sau đó trong mặt gương liền bắt đầu xuất hiện từng hình ảnh. Những hình ảnh này giống như một đám tầm nhìn cố định, chính là hình ảnh hắn trước đó chôn ở các nơi trong địa uyên truyền về. Ngay khi hai vị yêu vương địa uyên đều nhìn chằm chằm Lạc Hồng, hắn cũng đã cưỡi tiểu kim một đường đi tới lối vào tầng thứ ba, hơn nữa ở chỗ này ngoài ý muốn gặp được một người quen. Ha ha, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt, xem ra chúng ta thật đúng là duyên phận không cạn a. Tại hạ Lạc Hồng, xin hỏi tiền bối đại danh cao tính. Nhìn người lùn râu trắng đang chuẩn bị xuyên qua cửa vào, đi lên tầng thứ ba, Lạc Hồng không khỏi vui vẻ nói, ngươi vậy mà còn sống. Nhìn thấy Lạc Hồng, gã lùn râu trắng nhất thời cả kinh, vội vàng nhìn phía sau hắn, sợ Trừ Quy và Huyết Độc đi theo hắn đuổi giết đến đây. Hô, cũng may không có đuổi theo. Chờ chút, ngươi nói mình họ Lạc. Hai nữ tử kia rõ ràng gọi ngươi là giải sư đệ cùng giải sư huynh, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Gã lùn râu trắng lui về phía sau một chút, ánh mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm đường lui mà hỏi. Thân phận giải nguyên này tạm thời không cần dùng tới, ta là tu sĩ nhân tộc Lạc Hồng, tiền bối có nguyện ý tự giới thiệu. Lạc Hồng nói xong liền giải trừ biến hóa, trực tiếp hiện ra chân thân. Ngươi không phải phi linh tộc, lại dám lẫn vào địa uyên thí luyện, thật sự là to gan lớn mật. Lão Phu nhìn ba mắt, trước đây không phải ngươi đã thả Lão Phu sao? Bây giờ đuổi theo, chẳng lẽ lại đổi ý? Gã lùn râu trắng thầm nghĩ không ổn, dù sao biết được càng nhiều, lại càng nguy hiểm. Ta là Lạc Hồng, cũng không phải giải nguyên, tại sao lại đổi ý? Lại nói, Lạc Mỗ cũng là trùng hợp gặp gỡ tiền bối, không biết hai nữ tử kia hiện tại tình huống như thế nào. Không gặp thì thôi, nhưng nếu gặp được, Lạc Hồng cũng xác thực không định thả Chu Nho râu trắng đi. Lão Phu cũng không làm gì các nàng, hiện tại đoán chừng là trên đường về tầng 1, nếu Lạc đạo hữu đuổi theo, hẳn là rất nhanh sẽ đuổi kịp. Gã lùn râu trắng hận không thể lập tức tiễn Lạc Hồng đi. Chỉ cần các nàng không ngốc, liền biết đường cũ trở về, dù sao trong thời gian ngắn sẽ không có yêu vật mới, chiếm cứ địa bàn của những yêu vật bị giải nguyên diệt sát kia. Các nàng bên kia không cần Lạc Mỗ lo lắng, ta đang chuẩn bị đến tầng sâu địa uyên du lịch một phen, kính xin tam thế hệ trước mắt đồng hành. Lạc Hồng chắp tay nói với gã lùn râu trắng, Lão Phu có tư cách cự tuyệt sao? Gã lùn râu trắng trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên thở dài nói, rất đáng tiếc, không có. Lạc Hồng cười lắc đầu, không biết Lạc đạo hữu muốn đi nơi nào du lịch, sau khi chuyện thành công còn có thể thả Lão Phu không? Gã lùn râu trắng lúc này bày ra bộ dáng sớm đã dự liệu được, một bên chủ động phi độn tới, một bên dò hỏi. Dù sao đã ủy khuất cầu toàn một lần, hắn cũng không ngại thử lại một lần nữa, ít nhất lần đầu tiên đối phương không nuốt lời. Muốn trách thì trách vận khí mình không tốt, làm sao lại không chạy lên tầng một chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 106 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.